Đúng lúc này, Long Trần quanh thân bỗng nhiên không gian lưu chuyển, Long Trần không tự chủ được địa bị truyền đưa ra vòng xoáy phạm vi. Long Trần xem xét, rõ ràng là Bạch Tiểu Nhạc đến rồi, hắn trong đôi mắt, tam hoa đồng lưu chuyển, trên bờ vai còn nằm sấp lấy một chỉ tiểu hồ ly. Được sao, Long Trần có chút bận tâm, yên tâm đi, nàng chính là cái kia tử kim lục lạc chuông là bảo bối, thuộc về ta, hai anh em chúng ta nhi chuẩn bị một tuyết trước hồ thẹn rồi. Bạch Tiểu Nhạc không nói chuyện, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ lại cướp mở miệng. Chết tiệt số nữ nhân, đắc tội cửu gia, hôm nay muốn ngươi đẹp mắt. Hô, bỗng nhiên Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ nhoáng một cái, thân thể cấp tốc biến lớn, khôi phục bản thân nguyên lai lớn nhỏ, nó bản thân tựu là hồng hoang dị chủng, tại trong lịch sử có được hiển hách uy danh, lúc này bày ra bản thể, cửu vĩ rung rung, như hỏa diễm bốc lên, uy áp kinh thiên. Hô, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo huyết sắc thần huy kích xạ mà ra, thẳng đến cái kia Tật Phong thôn thiên mãng vòng xoáy đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vòng xoáy nổ tung, cái kia Tật Phong thôn thiên mãng thần thông bị cắt đứt, bay ngược đi ra ngoài. Chết, mắt thấy Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ đánh tới, Hứa Hinh Nhi vừa sợ vừa giận, nàng đứng tại mắt xanh kim lân điêu đỉnh đầu, khống chế được nó đối với Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ đánh tới. Lúc này Hứa Hinh Nhi sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt thậm chí có tử huyết tràn ra, hiển nhiên, nàng giải khai Tật Phong thôn thiên mãng, mắt xanh kim lân điêu phong ấn, còn muốn khống chế, cần trả giá đáng sợ một cái giá lớn. Tiểu Nhạc, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ một tiếng gào to, Bạch Tiểu Nhạc lập tức hiểu ý, hai tay của hắn kết ấn, ngay tại hắn kết ấn trong nháy mắt, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ cái kia cực lớn trong con mắt, vậy mà cũng xuất hiện tam hoa đoàn. Tam hoa tường, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ cùng Bạch Tiểu Nhạc đồng thời gào to, hai người bọn họ trong con mắt tam hoa lưu chuyển, hư không rung rung, một đạo cự đại tam hoa đồ án xuất hiện ở trên hư không phía trên, như cùng một cái tươi sáng cự thuẫn, ngăn cản tại bọn hắn phía trước. Oanh! Cái kia tam hoa cự thuẫn xuất hiện được cực kỳ đột ngột, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, Hứa Hinh Nhi khống chế mắt xanh kim lân điêu tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy như bay, kết quả hung hăng đâm vào cái kia tam hoa cự thuẫn phía trên. Một tiếng bạo hưởng, cự thuẫn rung rung, cực lớn rung động khuếch tán ở bên trong, vô tận lông chim phi vũ, cái kia mắt xanh kim lân điêu ngạnh xanh xanh địa bị đụng nát nửa người. Mà mắt xanh kim lân điêu bên trên Hứa Hinh Nhi, thời khắc mấu chốt triệu hồi ra tử kim lục lạc chuông, đâm vào tam hoa cự thuẫn phía trên. Bị đẩy lùi đi ra ngoài, mặc dù bảo trụ một mạng, bất quá lại bị chấn đắc tráng váng đầu não trướng. Hứa Hinh Nhi trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, nàng không có nghĩ đến cái này lúc trước muốn nhận làm sủng vật tiểu hồ ly, vậy mà có được khủng bố như thế lực lượng, nó vậy mà có thể sử dụng đồng thuật. Hứa Hinh Nhi lúc này dọa bể mật, không còn có trước khi hung hăng càn quấy cùng tự tin, đỉnh đầu tử kim lục lạc chuông chạy như bay mà đi, vậy mà chạy thoát. Chạy đi đâu, đem lục lạc chuông cho cửu gia lưu lại. Mắt thấy Hứa Hinh Nhi vậy mà chạy trốn, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ hét lớn một tiếng, cửu vĩ rung rung muốn đuổi theo. Ông, đúng lúc này, cái kia Tật Phong thôn thiên mãng không biết lúc nào vậy mà đi tới dưới chân của nó, trong nháy mắt đem nó cuốn lấy. Cửu vĩ thoát khóa, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ một tiếng gào to, chín cái đuôi tách ra bất đồng nhan sắc. Phốc, cuốn lấy Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ Tật Phong thôn thiên mãng không đợi sử dụng thần thông, đã bị cửu vĩ ngạnh xanh xanh chống đỡ bạo, máu tươi đầy trời. Cho cửu gia đem tử kim lục lạc chuông giao ra đây. Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ thoát khốn, như là một đạo lưu tinh đối với Hứa Hinh Nhi đuổi theo. Bạch Tiểu Nhạc đứng tại Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ mi tâm, hai người đồng tử tương thông, linh hồn tương liên, đây là một loại hợp thể chi thuật, loại này hợp thể chi thuật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không có người thấy tận mắt qua. Hôm nay Bạch Tiểu Nhạc linh hồn đã cùng Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ dung hợp, cả hai tầm đó lẫn nhau tín nhiệm, không hề chế ước lẫn nhau, mà là lẫn nhau gia trì. Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ bị áp chế lực lượng, dần dần đạt được phóng thích, ngày xưa Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ thần uy, chính chậm rãi trở về. Quan trọng nhất là, nó Tử Đồng cùng Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng chung, đối với nó mà nói, có thể nói là như hổ thêm cánh. Trước kia, nó vẫn đối với Bạch Tiểu Nhạc trong lòng còn có bất mãn, cảm giác bị gạt, muốn cùng Bạch Tiểu Nhạc giải trừ khế ước. Nhưng là trước đó lần thứ nhất, Hứa Hinh Nhi đối với Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ ra tay, Bạch Tiểu Nhạc toàn lực ra tay. Bốc lên liếc trong mắt bị hủy phong hiểm ngạnh kháng bất hủ thần binh, triệt để cảm động Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ. Đã không có bài xích chi tâm, nó bắt đầu thiệt tình tiếp nhận Bạch Tiểu Nhạc, hai người rốt cuộc sinh ra ăn ý. Ầm ầm, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ, cửu vĩ rung rung, gào thét mà đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ móng vuốt sắc bén vỗ vào Tử Kim Lục Lạc Chuông bên trên, Tử Kim Lục Lạc Chuông bị đánh bay, khống chế Tử Kim Lục Lạc Chuông Hứa Hinh Nhi máu tươi cuồng phun, chật vật đến cực điểm. Lúc này, vô số tử huyết Hứa gia cường giả nhao nhao đánh tới, trợ giúp Hứa Hinh Nhi, nhưng là Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ khí thế trùng thiên, tất tất cả mọi người cũng nhìn không tốt bọn hắn. Long Trần nhìn thấy một màn này, triệt để yên lòng, sau lưng côn bằng cánh chim run lên, người như tia chớp kích xạ, lập tức phóng tới Long Ngạo Thiên. Long Trần tốc độ so Long Ngạo Thiên nhanh hơn, một cước đạp rơi. Oanh, một cước rơi xuống, hư không sụp đổ, Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cấp tốc rút lui, vậy mà không cùng Long Trần liều mạng. Muốn giữ lại thực lực, cái kia muốn xem ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, vù vù vù, Long Trần liên tục thay đổi ba lượt thân pháp, trong thiên địa để lại một chuỗi dài huyễn ảnh, lúc này Long Trần tốc độ nhanh đã đến cực hạn, căn bản không có biện pháp dùng mắt thường bắt. Oanh, vô tận huyễn ảnh ở bên trong, một cái kim sắc nắm đấm, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng Long Ngạo Thiên. Một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên bay rất ra ngoài, bất quá lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, một quyền này của hắn nện ở Long Ngạo Thiên trên người. Long Ngạo Thiên trên người năm màu thần huy sáng lên, vậy mà đưa hắn một quyền chi lực tan mất tám thành. Long Trần trong lòng kinh hãi, phải biết rằng, một quyền này của hắn chi lực, hạng gì ngưng thực, cái kia ngũ sắc thần huy vậy mà triệt tiêu nhiều như vậy lực lượng. Long Ngạo Thiên mặc dù bay rất ra ngoài, nhưng là một kích này, căn bản sẽ không cho hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhìn xem Long Trần khiếp sợ khuôn mặt, Long Ngạo Thiên trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, thấy được sao? Cái này là thất thải chí tôn huyết năng lực. Tại lão tổ dưới sự trợ giúp, ta đã triệt để đem nó kích hoạt. Hứa Hình Nhi lời nói cho ta nói ra tỉnh, trực tiếp giết ngươi, quá tiện nghi ngươi rồi, ta muốn ngươi thừa nhận vô tận thống khổ về sau, lại giết ngươi. Không dám cùng ta toàn lực một trận chiến, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ, Long Ngạo Thiên, ngươi thực xin lỗi tên của ngươi. Long Trần cười lạnh nói, muốn chọc giận ta, đương ta đem nữ nhân của ngươi, từng bước chém giết về sau, ta nhìn ngươi hay không còn có tâm tư đến chọc giận ta. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên thân ảnh nhất sáng ngời, tựu như vậy lách qua Long Trần, theo một phương hướng khác thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Giết sạch sở hữu cùng Long Trần tương quan chi nhân, đúng lúc này, Liên Vô Ảnh quát lạnh một tiếng, mang theo không chết nhất tộc cường giả thẳng tắp phóng tới Long Huyết quân đoàn. Mọi người không cần phải xen vào Long Trần, chỉ cần mọi người cùng nhau động thủ, dùng thế sét đánh lôi đình nghiền áp, không xuất ra mấy cái hô hấp, có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Huyền Quy nhất tộc cường giả quát to, đồng loạt ra tay, ai cũng không cho lưu thủ. Diệp Vô Thần một tiếng gào to, mang theo Diệp gia đệ tử giết tới. Ầm ầm, mấy chục vạn cường giả cùng một chỗ phóng tới Long Huyết quân đoàn, những người này vừa ra tay, toàn bộ lôi đài đều đang rung động, cường đại uy áp, tựa hồ muốn toàn bộ kết giới chống đỡ bảo. Một khắc này, lôi đài trong các sinh linh đều sợ ngây người, chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng là khí tức của bọn hắn đã nghiền áp toàn trường. Những cường giả này đều là các tộc bên trong mạnh nhất thiên kiêu, toàn bộ đều là tam cực chí tôn cấp cường giả, bọn hắn đồng thời triệu hồi ra dị tượng, một khắc này, toàn bộ thế giới đều muốn chịu biến sắc. Chính thức bắt đầu quyết chiến rồi, một khắc này, Mộng Kỳ bọn người khuôn mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc, tất cả mọi người bày ra chiến đấu tư thái. Ông, bỗng nhiên xa xa Long Trần Đình chỉ truy kích Long Ngạo Thiên, người một cái lập lòe đi tới Long Huyết quân đoàn phía trước, hắn một tay kình thiên, một đoàn màu trắng hỏa diễm trong tay bốc lên. Ngay tại lúc đó, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn, đương cái kia tụng kinh chi tiếng vang lên, lôi đài kết giới run rẩy, vô tận hỏa diễm chi lực, xuyên thấu qua kết giới hướng Long Trần vào tới. Cái gì, Long Trần có thể bỏ qua kết giới, hấp thu ngoại giới lực lượng. Nhìn xem vô tận hỏa diễm chi lực, dũng mãnh vào lôi đài trong, mọi người kinh hãi. Ông, mà Long Trần trong tay bạch sắc hỏa diễm hoa sen, trong nháy mắt bạo đã tăng tới sổ vạn dặm, khủng bố nhiệt độ cao. Làm cho cả lôi đài như là đưa thân vào trong biển lửa. Nhưng là trong biển lửa, thậm chí có bông tuyết phi vũ, làm cho người cảm thấy đã cực nóng lại rét lạnh, tựa hồ cả người đều muốn nổ bung. Khi thấy cái kia cực lớn màu trắng hoa sen, Liên Vô Ảnh bọn người kinh hãi, nàng được chứng kiến băng phách khủng bố lực lượng, phải biết rằng, khi đó Long Trần chẳng qua là dùng đơn giản phương thức vận dụng băng phách chi lực, mà bây giờ lại dùng băng phách thi triển thuật pháp, giữa hai người cường độ có cách biệt một trời. Hợp lực ngăn trở hắn, Triệu Hành Thiên bọn người cũng vẻ mặt vẻ kinh hãi, cái kia màu trắng hoa sen lại để cho hắn ngửi được tử vong nguy cơ. Ầm ầm, cái này mấy chục vạn cường giả cùng thời đình ở bước chân, toàn bộ căng ra dị tượng thần huy, các loại quang thuẫn trồng chất, ngăn cản trước người. Mấy chục vạn đỉnh cấp cường giả, đồng thời căng ra hộ thuẫn để ngăn cản một người chiêu số, riêng một điểm này đã đủ để chứng minh Long Trần một chiêu này đáng sợ. Diệt thế hỏa liên, Long Trần một tiếng gào to, trong tay sổ vạn dặm màu trắng hoa sen, kích bắn đi. Cực lớn nổ vang thanh âm, đinh tai nhức óc. Ngay tại tất cả mọi người cùng đợi kinh thế va chạm, nhìn xem đến cùng ai càng mạnh hơn nữa thời điểm, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, Long Trần diệt thế hỏa liên, vậy mà theo liên vô ảnh bọn người đỉnh đầu bay qua. Lệch ra, lôi đài trong ngoài, vô số người trợn tròn mắt, khủng bố như thế đại chiêu, làm sao có thể đánh lệch ra. Không đúng, mục tiêu của hắn. Ngoại giới có người kinh hô, ngay sau đó có người kinh hãi phát hiện, ngọn lửa kia hoa sen vậy mà thẳng đến xa xa một đống lớn đám người bay đi, đám người kia rõ ràng là ma tộc cường giả. Chạy mau, ma tộc cường giả hoảng sợ địa kêu to, chờ bọn hắn phát giác thời điểm, bọn hắn hoảng sợ phát hiện không gian tại vặn vẹo, trên người bọn họ phảng phất bị tinh thần buộc chặt, căn bản chạy bất động. Oanh, hỏa diễm hoa sen tại ma tộc trong đại quân nổ tung, cực lớn hỏa diễm cắn nuốt phạm vi trăm vạn dặm không gian, hoa sen tách ra, liệt diễm bay lên không, vô số ma tộc cường giả trong nháy mắt hóa thành vụn băng. Vụn băng thiêu đốt, bốn phía bay xuống, nhìn không tới đầy trời vết máu, nghe không được thê lương kêu thảm thiết, chỉ có thể nhìn đến thiêu đốt hỏa diễm tại bốc lên, mãnh liệt nhiệt độ cao, vậy mà thiêu đắc lôi đài kết giới đều sụp đổ một khối, tựa hồ cũng bị hỏa táng. Ầm ầm, ngay tại mọi người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem một màn này lúc, bỗng nhiên lôi đài hạch tâm khu vực số mệnh chi châu ầm ầm nổ bung. Đi, hạ thần một tiếng gào to, long huyết quân đoàn bên này tất cả mọi người hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến số mệnh chi châu biên giới. Lúc này, toàn bộ lôi đài một hồi đại loạn, bởi vì mọi người chứng kiến, số mệnh chi châu bên trên, vô tận phù văn tại phi vũ, đó chính là số mệnh mảnh vỡ. Đoạt A, một khắc này chỗ có sinh linh đều điên rồi, như là thủy triều bình thường, theo bốn phương tám hướng phóng tới số mệnh chi châu. Bất quá Long Trần không có nhìn về phía cái kia số mệnh chi châu, mà là nhìn về phía số mệnh chi châu phía dưới, tại đâu đó xuất hiện một chỗ u ám đại môn. Long Trần, nó xuất hiện. Khi thấy cái kia chỗ đại môn, Mặc Niệm thanh âm truyền đến, Mặc Niệm thanh âm đều run rẩy, hắn cảm nhận được sợ hãi. Mà Long Trần chứng kiến đại môn kia thời điểm, cũng là một hồi da đầu run lên, một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ xông lên đầu. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, đại môn kia chậm rãi mở ra, đường đại môn mở ra trong nháy mắt, một cái âm trầm khủng bố thanh âm truyền đến. Ha ha ha, rốt cục bỏ Niêm Phong rồi, chết tiệt nhân tộc, quỳ trên mặt đất sám hối a. Tạch tạch tạch, cực lớn môn hộ chậm rãi mở ra, phảng phất luyện ngục chi môn sắp mở ra, kinh khủng kia thanh âm, dọc theo khe cửa truyền đến, chấn động bát phương. Cùng thanh âm kia cùng một chỗ truyền tới, còn có mênh mông hỗn độn chi khí, vô tận hỗn độn chi khí theo trong khe cửa phún dũng mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thánh Vương Châu. Hỗn độn chi khí ra thân, ở đây chỗ có sinh linh, bất luận chủng tộc, đều cảm thấy một trận thần thanh khí thoải mái, mà ngay cả những thiên tôn cường giả kia, đều cảm giác bình cảnh bắt đầu buông lỏng rồi. Một khắc này, ở đây các sinh linh cảm giác toàn thân đều là lực lượng, cái kia hỗn độn chi khí ở bên trong, mang theo cường đại thiên địa pháp tắc, im ắng nhuận vật, mỗi một cường giả đều đã nhận được thoải mái. Nguyên vẹn thiên địa pháp tắc, có người kích động địa kêu to, cái kia hỗn độn chi khí, ẩn chứa nguyên vẹn thiên địa pháp tắc, mới có thể làm cho bọn hắn mắc kẹt vô số năm bình cảnh buông lỏng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, rất nhiều trung thân không cách nào tiến giai cường giả, lần nữa nghênh đón hy vọng. Bất quá nhân tộc cường giả nhóm lại cao hưng không, mặc dù bọn hắn cũng cảm nhận được nồng đậm hỗn độn chi khí, cũng cảm nhận được bình cảnh tại lặng lẽ buông lỏng, nhưng là so sánh với kinh khủng kia thanh âm, những điều này không coi vào đâu rồi. Bất hủ cấp cường giả, trong nhân tộc, có người kinh hô, thanh âm kia mặc dù ngăn cách bằng cánh cửa khe hở truyền ra, một bộ phận uy áp bị cái kia cánh cửa cực lớn cho triệt tiêu rồi. Nhưng là cái kia trong thanh âm ẩn chứa bất hủ chi lực, lại làm cho mọi người sởn hết cả gai ốc. Có người nhận ra chủ nhân của thanh âm kia, rất có thể là bất hủ cường giả. Ầm ầm, lôi đài trong trung tâm số mệnh chi châu nổ vang bạo hưởng, vô tận số mệnh mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng phi vũ, đưa tới vô số sinh linh cướp đoạt. Bất quá số mệnh chi châu hạch tâm, nhưng như cũ ổn định, bạo toái, bất quá là nó biên giới một mảnh, số mệnh chi châu tại chậm rãi xoay tròn, chuyển động lộ ra cố hết sức, tựa hồ có đồ vật gì đó tại liên lụy lấy nó. Tạch tạch tạch, tại phía dưới lôi đài cái kia ức vạn dặm cánh cửa cực lớn đã ở từ từ mở ra, chỉ có điều đại môn kia quá lớn quá dày rồi, chỉ là mới lộ ra một cái nho nhỏ khe hở, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Bất quá theo đại môn chậm rãi mở ra, càng ngày càng nhiều hỗn độn chi khí dũng mãnh vào cái thế giới này, Thánh Vương Châu trong vô tận cây cối tại điên cuồng mà sinh trưởng, toàn bộ thế giới trở nên sinh cơ bừng bừng, hỗn độn chi khí cho tại đây đã mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giết! Vô số sinh linh phóng tới số mệnh chi châu, bọn hắn mặc kệ cái gì đại môn, bọn hắn chỉ cần số mệnh mảnh vỡ. Vù vù vù, đương khắp thiên phù văn phi vũ, có người thò tay đi bắt, đương có người bắt được phù văn, cái kia phù văn lập tức dung nhập tay của người kia ở bên trong, cùng hắn hòa thành một thể. Phốc, bất quá người nọ vừa mới dung hợp một miếng số mệnh phù văn, đã bị một cái ma tộc cường giả xé nát, ở đằng kia người bị đánh chết trong nháy mắt, bị hắn dung nhập thân thể phù văn, vậy mà bay ra. Khi thấy số mệnh mảnh vỡ cho dù ở người sau khi chết, cũng có thể tranh đoạt, một khắc này chỗ có sinh linh đều điên rồi, một bên dốc sức liều mạng tranh đoạt phù văn mảnh vỡ, một bên nhìn xem người khác, một khi có kẻ yếu cướp được phù văn mảnh vỡ, tự lập sát thủ, thậm chí mặc kệ đối phương là không là đồng tộc, coi như là thân nhân, cũng chiếu giết không tha, chỗ có sinh linh đều lâm vào điên cuồng. Bọn hắn đoạt được tối đa, giết bọn hắn. Có nhân tộc cường giả, chứng kiến Long Huyết quân đoàn bên này người trên thân người thần huy lưu chuyển, đó là hấp thu số mệnh phù văn sau sinh ra dị tượng, phi thường dễ dàng phân biệt. Một khắc này, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, bởi vì Long Trần đã sớm thông chi qua Hạ Thần, lại để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, đương Long Trần diệt sát ma tộc cường giả thời điểm, Hạ Thần tự khởi động truyền tống. Số mệnh mảnh vỡ đầy trời phi vũ thời điểm, bọn hắn vừa vặn mang tới nơi này, ăn hết mạnh nhất một lớp mảnh vỡ, người nơi này, mỗi người đều cướp được mảnh vỡ, thậm chí như Mộng Kỳ, Sở Giao các cường giả đều cướp được mấy vạn miếng mảnh vỡ. Đi, Hạ Thần bỗng nhiên một tiếng gào to, toàn bộ không gian một hồi vặn vẹo, Long Huyết quân đoàn bên này sở hữu cường giả trong nháy mắt biến mất, lần nữa đã tiến hành đại quy mô truyền tống. Những muốn kia sát nhân đoạt bảo các cường giả, thoáng cái chụp một cái không, mà Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người đã bị truyền đến bên bờ lôi đài, chỗ đó tự là nguyên lai bọn hắn dừng lại địa phương. Hạ Thần dùng chính là định hướng truyền tống, sớm trên không trung bố trí tốt truyền tống tọa độ, mới có thể làm được lớn như thế quy mô truyền tống. Mặc dù truyền tống khoảng cách không tính xa, nhưng là vì nhân số quá nhiều, cường độ quá lớn, cái này hai lần truyền tống, Hạ Thần tự tiêu hao hơn 3.000 cái trận bàn, đau lòng được muốn nhỏ máu. Phải biết rằng, từng cái trận bàn đều cần tiêu hao lớn lượng tài liệu cùng tâm huyết, lớn như thế quy mô tiêu hao, hắn cũng không chịu đựng nổi. Bất quá, đến lúc này một hồi, bọn hắn những người này thoáng cái cắn nuốt hơn phân nửa phù văn mảnh vỡ, mỗi người đều đã lấy được tiền lời. Nếu như không phải những người đến này được quá nhanh, cho thời gian của bọn hắn quá ít, bọn hắn thậm chí có thể đem sở hữu phù văn toàn bộ nuốt vệ nhất không. Rầm rầm rầm, Hạ Thần bọn người lui ra, nhưng là hạch tâm khu vực lại rối loạn, những sinh linh này vì tranh đoạt còn lại số mệnh mảnh vỡ, triển khai điên cuồng giết chóc. Nhân số quá mức dày đặc, tràng diện quá mức hỗn loạn, mỗi một cái nháy mắt trong thời gian, đều có vô số sinh linh máu tươi tại chỗ, cái kia hình ảnh huyết tinh đến cực điểm. Long Trần không có đi để ý tới những người kia tranh đoạt, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn xem cái kia cực lớn môn hộ, nhưng là môn hộ trong khe hở cái gì đều nhìn không tới. Mặc dù có vô tận hỗn độn chi khí dũng mãnh vào, bổ sung cái thế giới này năng lượng, đền bù cái thế giới này chỗ thiếu hụt, nhưng là Long Trần cảm giác, cảm thấy nguy hiểm đang tại hàng lâm. Chết, đúng lúc này, xa xa truyền đến Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ quát lớn, ngay sau đó hét thảm một tiếng truyền đến, Hứa Hinh Nhi bị một chỉ móng vuốt sắc bén xé nát rồi. Ông, Hứa Hinh Nhi bị đánh chết, cái kia tử kim lục lạc chuông bị Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ một phát bắt được, nó hưng phấn mà kêu to, trực tiếp đem lục lạc chuông đọng ở trên cổ của mình. Tiểu Nhạc, Tiểu Cửu, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem đại môn kia sau lưng. Long Trần đối với Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ truyền âm nói. Một bữa ăn sáng, Bạch Tiểu Nhạc không nói chuyện, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ ha ha cười cười, lúc này nó dị thường hung hăng càn quấy, một bộ thiên hạ vô địch bộ dáng. Ông, không gian rung rung, Long Trần xuất hiện tại Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ đỉnh đầu, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, trong đôi mắt tam hoa lưu chuyển, nhìn về phía này khe cửa. Long Trần cùng Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ đồng thời nhắm mắt lại, bọn hắn mượn nhờ Bạch Tiểu Nhạc con mắt, cùng một chỗ nhìn về phía khe cửa. Xuyên thấu qua khe cửa, Long Trần thấy được một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới, chỗ đó bầu trời xanh thẳm, như là bị tẩy qua đồng dạng, thanh sơn như vẽ cuốn, nước biếc giống như vân yên, giống như nhân gian tiên cảnh. Nhìn xuống, Long Trần không kịp nhìn về phía chỗ xa hơn, lại để cho Bạch Tiểu Nhạc dọc theo khe cửa hướng phía dưới xem, theo ánh mắt rời xuống, bỗng nhiên Long Trần một tiếng rên. Mà Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ càng là phát ra hét thảm một tiếng, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ con mắt đã chảy ra huyết đến rồi. Nhìn thấy gì? Xa xa Mặc Niệm truyền âm hỏi. Vô tận ma tộc quái vật ngay tại cửa ra vào, trong đó có một tên gia hỏa khủng bố, chỉ nhìn chúng ta liếc, thiếu chút nữa tự lại để cho chúng ta linh hồn sụp đổ. Long Trần vẻ mặt vẻ kinh hãi, nhất định phải phá hư số mệnh chi châu, nếu không đại môn mở ra, chúng ta tự đều xong rồi. Mặc Niệm lo lắng địa đạo. Long Trần mặc dù không có cảm nhận được người nọ khí tức, nhưng là có thể một ánh mắt, thiếu chút nữa lại để cho linh hồn hắn sụp đổ, chỉ sợ sẽ là bất hủ cấp cường giả. Đồng loạt ra tay, vô luận như thế nào cũng muốn phá vỡ cái này số mệnh chi châu. Long Trần hít sâu một hơi, một khắc này, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Liễu Như Yên bọn người toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Bên trên, Long Trần cấp tốc đánh về phía số mệnh chi châu, đồng thời trong tay hắn nhiều ra một ngụm thanh đồng đỉnh. Long Trần không kịp điều tra đối diện thế giới, nhưng là Long Trần thấy được vô cùng vô tận ma vật, một khi đại môn mở ra, tại đây nhân tộc, chỉ sợ không ai có thể còn sống ly khai. Mặc Niệm nói không sai, đây là một cái bẫy dập, một cái thiên đại bẫy dập, tất cả mọi người bị lợi dụng rồi. Số mệnh chi châu che mắt tất cả mọi người hai mắt, mà hắn chẳng qua là một cái mồi nhử, đồng thời cũng là mở ra đại môn cái chìa khóa. Hôm nay đại môn chậm rãi mở ra, là số mệnh chi châu cho nó mang đến động lực, mà số mệnh chi châu lực lượng, lai nguyên ở tại đây huyết hồn chi lực. Hiện tại một mảnh hỗn chiến, vô tận sinh linh tử vong, chỉ biết ra tốc đại môn mở ra, Long Trần không thể chờ đợi thêm nữa rồi, hắn phải đánh nát cái này số mệnh chi châu. Ầm ầm, Long Trần cầm trong tay càn khôn đỉnh, dứt khoát địa sông về số mệnh chi châu, cực lớn tiếng oanh minh, hoa phá hư không. Vô số hỗn chiến các sinh linh, bị cương phong đánh bay, Long Trần trong tay càn khôn đỉnh, hung hăng đập vào số mệnh chi châu bên trên. Ông, số mệnh chi châu run rẩy, thần quang đại thịnh, cực lớn số mệnh chi châu lại bị Long Trần nện đến lõm vào. Một khắc này, vô số người kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Long Trần trong tay thanh đồng đỉnh, có vô số người nhận ra nó đội hình. Cái kia đỉnh không phải bán đi sao? Thằng này trong tay còn có. Oanh, ngay tại mọi người còn kinh ngạc tại thanh đồng đỉnh thời điểm, lõm số mệnh chi châu thoáng cái đem Long Trần liền người mang đỉnh bắn đi ra. Cái gì? Long Trần sắc mặt đại biến, đây chính là càn khôn đỉnh a, vậy mà không cách nào phá hư cái này khí vận chi châu, một khắc này Long Trần đầu trống rỗng. Ha ha ha, ngu ngốc, bán hàng giả bán được mình cũng tin là thật đến sao? Ngươi cho rằng trong tay ngươi phá đỉnh, thật là càn khôn đỉnh sao? Có người chứng kiến Long Trần vẻ mặt ngốc trệ, không khỏi cười lạnh chào phúng. Ông, bỗng nhiên một đạo màu đen thần huy xẹt qua hư không, nặng nề mà chạm tại khí vận chi châu bên trên, kết quả số mệnh chi châu đồng dạng sụp đổ, sau đó một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đồng dạng bị bắn ra. Đông Minh Ngọc cũng xuất thủ, bất quá vẫn là vô dụng, Đông Minh Ngọc cũng vẻ mặt không dám tin chi sắc, từ khi đã có cái thanh này thần bí chủy thủ, nàng còn chưa bao giờ gặp được có đồ vật gì đó có thể ngăn ở nó một cách. Tiền bối, đây là có chuyện gì, càn khôn đỉnh làm sao có thể không cách nào đập phá nó? Long Trần lo lắng địa kêu to, nó là khôn đỉnh, chính là thuộc tính âm nhu, cái kia số mệnh chi châu đồng dạng là trí nhu chi vật, nhuyễn phanh nhuyễn, hư không bị lực, xác thực rất khó phá mở. Vốn cái thanh kia màu đen chủy thủ có thể phá vỡ, bất quá thực lực của các ngươi không được, lực công kích không đủ tập trung, cũng là vô dụng. Long tộc cường giả đáp lại nói, không đủ tập trung, Long Trần trong lòng khẽ động, oanh, một đạo phong nhận hung hăng chạm tại khí vận chi châu bên trên, là Đường Uyển Nhi không tin tà, bất quá đồng dạng, nàng cũng không làm gì được cái kia số mệnh chi châu. Long Trần lại phát hiện, bọn hắn dốc sức liều mạng công kích số mệnh chi châu, Long Ngạo Thiên, Liên Vô Ảnh, Diệp Vô Thần, Triệu Hành Thiên, Ám Dạ nhất tộc công chúa, quỷ đạo sinh linh bọn người, vậy mà đều không ngăn cản, mà là ở phía xa lạnh lùng mà nhìn xem. Mà lúc này, số mệnh chi châu bên ngoài phù văn đã toàn bộ bị hấp thu không còn, còn lại số mệnh chi châu, lại không người dung chuyển, vô số cường giả vậy mà thẳng đến xa xa Long Huyết quân đoàn đánh tới. Tử Phong, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, giao cho ta, Nhạc Tử Phong thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên. Hắn nhìn trước mắt cực lớn số mệnh chi châu, bàn tay lớn chậm rãi sợ ủng hộ hay phản đối sau chuôi kiếm. Hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn. Đám người kia điên rồi sao? Ngoài lôi đài, vô số cường giả thấy như vậy một màn, vốn là khiếp sợ, lập tức trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Hạ Thần, Long Trần đối với Hạ Thần khiến một cái ánh mắt, Hạ Thần lập tức hiểu ý, cắn răng một cái, lặng lẽ lấy ra một đống lớn trận bàn. Đương Nhạc Tử Phong đứng tại khí vận chi châu phía trên, cùng cái kia cực lớn số mệnh chi châu so sánh với, Nhạc Tử Phong tựu cùng con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Nhạc Tử Phong một thân áo trắng, không gió mà bay, tóc dài chậm rãi phiêu khởi, hắn trong con ngươi, dần dần xuất hiện lưỡng thanh lợi kiếm đồ án. TTT, Nhạc Tử Phong chung quanh xuất hiện quái vang, không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đen sợi tơ trên không trung lắc lư, đương mọi người nhìn kỹ cái kia sợi tơ, đều bị sắc mặt đại biến. Cái đó là, không gian vết rách, có người kinh hô. Nhạc Tử Phong không có bộc phát ra bất luận cái gì khí thế, càng không có kinh người gì tưởng, nhưng là hắn chung quanh vậy mà xuất hiện vết nứt không gian. Mà những vết nứt không gian này, vậy mà không phải thẳng tắp, mà là như là sợi tóc giống như phi vũ, tụ mà không tiêu tan. Một đầu hai cái, trăm đầu, ngàn đầu, vạn đầu, vô tận hắc tuyến phi vũ, trí cường giả có thể theo cái kia màu đen đường vân bên trong, chứng kiến vết nứt không gian bên trong thế giới. Nhưng là những vết nứt không gian kia, lại không có phát ra nửa điểm thanh âm. Một khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Mục Thanh Vân nhìn xem Nhạc Tử Phong, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ sùng bái, nàng dụng tâm địa đi ghi chép lấy Nhạc Tử Phong mỗi một cái động tác, mỗi một đạo khí tức. Long huyết quân đoàn bên này, mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp, mà Long Ngạo Thiên, Liên Vô Ảnh bọn người lại vẻ mặt vẻ trào phúng, hiển nhiên bọn hắn biết rõ, cái này khí vận chi châu không người nào có thể phá hư, tối thiểu tại Thánh Vương Châu trong, không ai có thể làm được. Nhạc Tử Phong thanh âm lạnh như băng và cao ngạo, như là kiếm thần than nhẹ, giống như thiên địa pháp chỉ, tại trong thiên địa quanh quẩn. Cửu thiên thập địa, ba đạo lưu giới, vô ngã không thể đoạn người. Sạc, bỗng nhiên Nhạc Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, lúc này đây Nhạc Tử Phong tốc độ cũng không khoái, tất cả mọi người nhìn rõ ràng động tác của hắn. Nhạc Tử Phong một kiếm chém dụng lập tức, thiên địa nổi lên rung động, có thể chứng kiến một đạo như là loan nguyệt kiếm khí, xẹt qua thiên vách tường, vạn đạo pháp tắc tại thời khắc này chôn vùi, đại đạo phù văn tại thời khắc này tiêu tán, một kiếm này, kinh thiên địa khóc quỷ thần, nó ẩn chứa, chính là một loại mọi việc đều thuận lợi, không võ không phá ý chí. Một kiếm chém dụng, như trước vô thanh vô tức, một khắc này, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp, mọi người thanh thanh sở sở địa chứng kiến đạo kia trang lưỡi liềm, chạm tại khí vận chi châu bên trên. Oanh, thanh âm rốt cục xuất hiện, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc đều không thể dung chuyển số mệnh chi châu, tự như vậy ầm ầm nổ bung rồi. Số mệnh chi châu nổ bung, vô tận phù văn phi vũ, giống như đại đạo chi hoa tách ra, bất quá tách ra quá trình như cũ là như vậy chậm chạp. Ông, tự tại khí vận chi châu nổ bung trong nháy mắt, số mệnh chi châu hạch tâm khu vực, không gian chậm rãi vặn vẹo, một đám thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là Long huyết quân đoàn bên này sở hữu cường giả, bọn hắn lại xuất hiện lần nữa rồi. Bọn hắn trực tiếp xuất hiện ở phù văn chi hải ở bên trong, bọn hắn dốc sức liều mạng địa thôn vệ những phi vũ kia số mệnh phù văn. Thấy như vậy một màn, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Long Ngạo Thiên, Liên Vô Ảnh chờ sở hữu cường giả vừa sợ vừa giận, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này không có gì có thể rách nát số mệnh chi châu, lại bị người một kiếm cho chạm phát nổ. Nhanh, đi, đoạt, có người gào thét, bất quá rất nhanh, khiến cho mọi người kinh hãi một màn xuất hiện. Liên Vô Ảnh bọn người dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới hạch tâm khu vực, nhưng là bọn hắn hoảng sợ phát hiện, tốc độ của mình trở nên trì hoãn. Thân thể giống như đưa thân vào trong nước, hai chân rất tốt như tưới chỉ giống như, cả người đều trở nên cực kỳ ngốc. Chung quanh hết thảy đều biến chậm, thậm chí có người hò hét thanh âm, cũng là đứt quãng, nghe là quỷ dị như vậy. Cái gì, một kiếm này chặt đứt thời gian pháp tắc, ngoài lôi đài có tiên thiên thiên tôn kinh hô, không phải chặt đứt thời gian pháp tắc, nếu như chặt đứt, bên trong thời gian hội bất động. Hắn một kiếm này, đảo loạn thời gian tốc độ chảy, cho nên, lôi đài trong thời gian cùng chúng ta ngoại giới thời gian là không đồng dạng như vậy. Có người vẻ mặt hoảng sợ địa đạo, phá hư thời gian cùng không gian pháp tắc, không phải chỉ có bất hủ cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng làm được sao? Có người vẻ mặt không dám tin, lời nói như thế, nhưng là kiếm tu, đây chính là có thể đánh vỡ hết thảy quy tắc tồn tại a. Có người dám thở dài, kiếm tu hành giới khác loại, không cách nào theo lẽ thường suy tính, càng không thể dùng tu hành giới khung giá, đến phỏng đoán bọn hắn, cái này là một đám không giảng đạo lý người. Nhạc Tử Phong một kiếm chém dụng, trong con ngươi kiếm ảnh biến mất, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phốc, Nhạc Tử Phong bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là trên mặt hắn lại treo một vòng dáng tươi cười. Ta rốt cục sờ đến tầng kia hàng rào rồi. Nói xong Nhạc Tử Phong con ngươi lập tức ảm đạm rồi xuống, cả người hôn mê rồi, một kiếm này, chính là hắn toàn bộ tâm linh một kiếm, không có một tia giữ lại. Tại tu hành giới ở bên trong, có thể một kích đem toàn thân tất cả lực lượng một tia không dư thừa địa kích phát ra đến, chỉ có kiếm tu mới có thể làm được. Ngoại trừ kiếm tu bên ngoài, không người nào có thể đánh vỡ quy tắc này, dù là cường như Long Trần, đại chiêu vô số, nhưng là không có một cái nào đại chiêu, có thể cho hắn đem toàn bộ lực lượng tập trung thành một chiêu bạo phát đi ra. Nếu quả thật có, như vậy Long Trần một chiêu này qua đi, tất nhiên gân mạch vỡ vụn, linh hồn khô kiệt, hội như yên hoa bình thường, tách ra qua đi lâm vào vĩnh hằng tử vong. Chỉ có cường đại nhất kiếm tu, mới có thể đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, đây cũng là vì cái gì? Kiếm tu tại sở hữu người tu hành ở bên trong, được xưng là công kích thứ nhất, không ai dám nghi vấn nguyên nhân. Hô, Long Trần một thanh tiếp được Nhạc Tử Phong, dò xét thoáng một phát thân thể của hắn, phát hiện Nhạc Tử Phong tinh khí thần toàn bộ đã thiếu hụt, lâm vào hôn mê, khá tốt bản thân cũng không có bị thương, Long Trần lúc này mới yên tâm. Thanh Vân, chiếu khán tốt Tử Phong, Long Trần đem Nhạc Tử Phong giao cho Mục Thanh Vân, mà đúng lúc này, toàn bộ lôi đài trong, không gian tốc độ chảy trong nháy mắt khôi phục bình thường. Liên Vô Ảnh, Long Ngạo Thiên, Diệp Vô Thần bọn người giống giận đánh tới, lúc này bọn hắn đều đỏ trong mắt, số mệnh chi châu bạo toái, số mệnh phù văn bốn phía bay ra, hạch tâm khu vực phù văn đều bị Long Huyết chiến sĩ Tinh Hà Tông thư viện chiến thần điện cùng với những trợ giúp kia Long Trần các cường giả hấp thu. Nhưng là tại hạch tâm bên ngoài, còn có rất nhiều số mệnh phù văn vẫn còn phi vũ, bọn hắn theo dõi những phù văn này, chuẩn bị trước cướp đoạt những phù văn này về sau, lại đi giết người. Hô, bỗng nhiên trong hư không, một chương kim sắc lưới lớn mở ra, lập tức đem sở hữu phù văn bao phủ, một khắc này Long Ngạo Thiên bọn người vừa sợ vừa giận, men theo lưới lớn nhìn lại, sau đó bọn hắn tự thấy được một chương hèn mọn bị ổi trên mặt, treo âm hiểm dáng tươi cười. Mặc Niệm, tung lưới chi nhân đúng là Mặc Niệm, hắn đứng tại thủy tinh hòm quan tài bên trên, tới lúc gấp rút nhanh chóng lôi kéo lấy lưới đánh cá, cũng không biết cái kia lưới chỉ dùng để cái gì tài liệu làm, vậy mà có thể dính chặt những phù văn kia, hắn cái này một lưới qua đi, phàm là không có bị hấp thu phù văn, đều bị bao phủ, đây mới thực là một mẻ hốt gọn. Một khắc này, Long Ngạo Thiên bọn người trong mắt đều khí lam rồi, trước khi số mệnh chi châu bên ngoài phù văn nổ bung, bọn hắn cũng không có tham dự tranh đoạt. Bởi vì bọn hắn biết rõ, những vật kia bất quá là một ít da lông, chính thức hạch tâm bộ phận mới là tinh hoa. Mà hạch tâm bộ phận cần hấp thu đầy đủ huyết hồn mới có thể nổ bung, mọi người tranh đoạt phía dưới, hỗn loạn chém giết mới sẽ mở ra hạch tâm bộ phận. Chỉ có điều, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đây hết thảy đều bởi vì Nhạc Tử Phong một kiếm mà thay đổi, số mệnh chi châu bị Nhạc Tử Phong một kiếm chảm bạo, tinh hoa bị Long Trần bên này người thoáng cái chia cắt gần một nửa. Mà đổi thành bên ngoài một nửa, lại bị Mặc Niệm một mẻ hốt gọn, nếu như bị Mặc Niệm thực hiện được, như vậy bọn hắn những người này trăm phương ngàn kế tham gia lần này Thánh Vương Đại Hội, cuối cùng nhất lại mau đều không có kiếm đến. Chết, trước hết nhất giết đến Mặc Niệm trước mặt, là nhân hoàng hậu Duệ Yến Vô Cực, sau lưng dị tượng căng ra, một cái rộng lớn thân ảnh xuất hiện, vô tận hoàng uy kích động, thiên địa cộng minh, một quyền đối với Mặc Niệm đánh tới. Lúc này Yến Vô Cực thật sự nóng nảy, trước khi hắn mặc dù đuổi giết Mặc Niệm, nhưng là một mực đều bảo tồn lấy thực lực, chính là vì cuối cùng số mệnh tinh hoa. Hôm nay mắt thấy đại bộ phận số mệnh tinh hoa bị Mặc Niệm một mẻ hốt gọn, hắn không bao giờ nữa bảo lưu lại, trực tiếp triệu hồi ra nhân hoàng dị tượng. Oanh, Yến Vô Cực vừa mới giết ra, một cái kim sắc thân ảnh mang theo vô tận long uy đánh tới, kinh thiên long ngâm bên trong, Long Trần một quyền đánh ra, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Bạo hưởng rung trời, khí huyết kích động, Yến Vô Cực toàn thân kịch chấn, bay rất ra ngoài, mà Long Trần cũng như đâm vào lưu tinh bên trên bình thường, khí huyết cuồn cuộn gian, bay ngược đi ra ngoài. Hảo huynh đệ, giúp ta tranh thủ chút thời gian, Mặc Niệm kêu to, một bên cấp tốc thu lấy lưới. Cái này mạng lưới khổng lồ là Mặc Niệm sớm liền chuẩn bị tốt, là chuyên môn vì thu thập số mệnh mảnh vỡ chỗ chuẩn bị, bất quá, hắn một lưới vung ra về sau, cũng có chút đã hối hận. Hắn quá tham rồi, bởi vì số mệnh mảnh vỡ quá nhiều, cái lưới này thu tựu trở nên dị thường cố hết sức, hôm nay nhiều người như vậy đánh tới, hắn thoáng cái luống cuống tay chân. Thu ngươi, Long Trần quát to một tiếng, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, bàn tay lớn mở ra, lôi quang rung rung, một đạo lôi đình quang cầu cấp tốc tăng vọt, cuồng bạo lôi đình nổ vang, đối với Long Ngạo Thiên bọn người đập tới. Diệt thế lôi quang, Long Trần ra tay cực nhanh, không cần kết ấn, không cần niết bí quyết, vừa mới cùng Yến Vô Cực liều mạng một chiêu, trong tay vạn dặm lôi cầu tựu xuất hiện, tốc độ nhanh làm cho người khác hoa mắt. Cực lớn quang cầu thoát ly Long Trần tay, cấp tốc tăng vọt, tại Long Ngạo Thiên bọn người trước mặt ầm ầm nổ bung. Cuồng bạo lôi đình tàn sát bừa bãi, hóa thành khôn cùng lôi hải, đem hàng tỷ cường giả toàn bộ thôn phệ, vô số người tại lôi hải trong biến thành cho tàn. Trời ạ, đó là thiên kiếp chi lôi, hắn vậy mà có thể khống chế thiên kiếp. Có người kinh hô, vù vù vù, bất quá Long Trần cuồng lôi mặc dù khủng bố, nhưng vẫn là ngăn không được Long Ngạo Thiên Liên vô ảnh các cường giả, bọn hắn theo trong biển lôi xuyên đi qua. Diệt thế hỏa liên, chỉ có điều, bọn hắn vừa mới xuyên qua lôi hải, một đóa cực lớn hỏa diễm hoa sen tách ra, trong nháy mắt lại đem bọn hắn thôn phệ. Lôi hải qua đi là biển lửa, mặc dù công kích không được, nhưng là không gian vặn vẹo phía dưới, Liên Vô Ảnh Long Ngạo Thiên bọn người tốc độ thoáng cái bị chậm lại. Ông, đúng lúc này, Mặc Niệm rốt cục đem kim sắc mạng lưới khổng lồ thu, rót vào thủy tinh quan tài bên trong. Đường Long Ngạo Thiên bọn người theo trong biển lửa đi ra, vừa vặn chứng kiến Mặc Niệm đem quan tài cũng thu, Long Ngạo Thiên mặt trong nháy mắt biến hình rồi. Long Trần Mặc Niệm, cái kia số mệnh phù văn ta không cần nữa, ta muốn các ngươi tại vô tận trong thống khổ chết đi. Long Ngạo Thiên gào thét, bỗng nhiên hắn toàn thân rung rung, năm màu dị tượng trong nháy mắt biến thành thất thải, khí tức của hắn lập tức tăng vọt mấy chục lần. Oanh, hắn dưới chân hư không bạo toái, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hắn không có đi công kích Long Trần cùng Mặc Niệm, mà là đối với Long Huyết quân đoàn phương hướng vội xông mà đi. Trước hết giết sạch những người này, bọn hắn phù văn vừa mới hấp thu, giết bọn hắn hội tuôn ra đến. Liên Vô Ảnh gầm lên, ngay sau đó trên lôi đài sở hữu cường giả, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Long Trần hai đấm nắm thật chặt, trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng. Ông, bỗng nhiên Long Trần trên người Hoàng Kim Long Lân, phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, vậy mà chậm rãi mở ra, vô tận lực lượng tại Long Lân thượng lưu chuyển. Vân Long hiến chảo, Long Trần một tiếng gào to, toàn thân lực lượng như là thủy triều bình thường, xông lên Long chảo, thẳng đến Long Ngạo Thiên cách không chảo rơi. Buổi sáng đi xếp hàng đánh vaccine phòng bệnh rồi, làm trễ nãi nửa ngày thời gian, hôm nay canh ba, lão ma ngày mai tiếp tục cố gắng. Long Ngạo Thiên dẫn đầu phóng tới Long Huyết quân đoàn, Long Gia Thiên kiêu nhóm theo sát mà lên, Long chảo lăng không chảo rơi, đem Long Ngạo Thiên bọn người toàn bộ bao trùm, một chảo này, sụp đổ mở vạn đạo, mang theo vô tận tử vong khí tức. Long Ngạo Thiên một mà tiếp, lại mà tam địa đối với Long Huyết quân đoàn bọn người ra tay, Long Trần triệt để phẫn nộ rồi, cũng mặc kệ về sau chiến cuộc đi về hướng, trực tiếp vận dụng đại sát chiêu. Thất thải chí tôn huyết thuẫn, Long chảo kích xuống dưới, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, sau lưng thất thải thần huy kích động, trước người, liên tiếp tạo thành 18 đạo huyết sắc kết giới. Mỗi một đạo kết giới phía trên, đều có thất thải thần huy ngưng tụ, đường kết giới kia căng ra, vô số người kinh hãi. Cho dù là ngoài lôi đài cường giả, cũng có thể cảm nhận được kinh khủng kia trong hơi thở, bao hàm lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng với âm dương hai lực, hơn nữa mỗi một chủng lực lượng đều tinh thuần đã đến cực hạn. Cho dù là tiên thiên thiên tôn cấp cường giả, kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ thấy qua một người có thể đồng thời có được nhiều như vậy thuộc tính. Phải biết rằng tam cực chí tôn cũng mới có được ba loại lực lượng mà thôi, Long Ngạo Thiên vậy mà đồng thời có được bảy loại, hơn nữa mỗi một chủng đều đã cường đại đến cực hạn, ngũ hành chi lực lưu chuyển, âm dương thần huy kích động. Loại này hộ thuẫn cơ hồ tương đương với một loại đại trận, có thể triệt tiêu vô tận lực lượng, muốn phá vỡ một đạo đều muôn vàn khó khăn, mà Long Ngạo Thiên vậy mà một hơi tạo ra 18 đạo nhiều. Rầm rầm rầm, Long chảo kích xạ mà đến. Cái kia không thể phá vỡ thất thải hộ thuẫn, tại Long chảo trước mặt lại như là giấy được bình thường, một đạo đón lấy một đạo bị đánh nát. Cái gì, ngoài lôi đài Long ra các cường giả sắc mặt đại biến, bát trưởng lão càng là đứng, vẻ mặt không dám tin. Phải biết rằng, Long Ngạo Thiên thực lực, hắn là rõ ràng nhất, Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết quả thực tự là biến thái đồng dạng tồn tại. Năm màu hộ thuẫn đối với tam cực chí tôn mà nói đều rất khó phá khai, bởi vì ngũ hành chi lực lưu chuyển phía dưới. Người khác lực lượng sẽ bị triệt tiêu tám thành đã ngoài, thậm chí hội toàn bộ bị triệt tiêu. Mà thất thải hộ thuẫn, tăng thêm âm dương hai lực, bát trưởng lão từng tự mình thăm dò qua, coi như là hắn, muốn phá vỡ một đạo thất thải hộ thuẫn, đều cần toàn lực mà làm. Hắn biết đạo Long Ngạo Thiên thất thải hộ thuẫn có nhiều khủng bố, đương Long Ngạo Thiên liên tục bố trí 18 đạo hộ thuẫn, hắn còn cho rằng Long Ngạo Thiên có chút quá mức cẩn thận rồi, căn bản không cần phải như vậy. Bành bành bành, một đạo đón lấy một đạo hộ thuẫn bạo toái. Long chảo thế đi không suy, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, liền phá 18 đạo hộ thuẫn về sau, thẳng đến Long Ngạo Thiên chảo rơi. Sạc, Long Ngạo Thiên trường kiếm ra khỏi vỏ, thất thải thần huy kích động, hàn quang cắt liệt thiên khung, đó là một thanh bất hủ thần binh, một kiếm chém rụng, chư thần lui tránh. Oanh, đối mặt Long Ngạo Thiên một kiếm, Long Trần không tránh không né, Long chảo như trước mãnh liệt chảo, một tiếng kinh thiên bạo vang, thất thải thần huy kích động. Long Ngạo Thiên trừ ra một đạo kiếm khí, bị Long Trần ngạnh xanh xanh cho bóp vỡ rồi. Một khắc này, Long Ngạo Thiên sắc mặt thay đổi, Long Trần một chảo này, có thể là liên tục phá 18 đạo hộ thuẫn mới rơi xuống, theo lý thuyết, một chảo này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích mới đúng. Chính là như vậy, làm tốt lắm, Long tộc cường giả thanh âm tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, hiển nhiên hắn cực kỳ hưng phấn, Long Trần một chiêu này, làm cho nó rất là thỏa mãn. Long Trần cũng kích động không thôi. Nhờ có tại cốt bia trước, đã nhận được Long tộc cường giả lần nữa dạy bảo, hoàn thiện thần thông, lại để cho Long Trần chính thức hiểu rõ Long tộc thần thông chính xác cách dùng. Trước khi Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đã giao thủ, bị hắn hộ thể thần huy, hóa đi gần chín thành lực lượng, thất thải chí tôn huyết quá mạnh mẽ, kèm theo trận pháp gia trì. Bất quá tại chính thức Vân Long hiến chảo trước mặt, thì không được, Long Trần dùng Long chảo kéo toàn thân lực lượng, vận lực tại đầu ngón tay, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ. Thất thải hộ thuẫn căn bản không cách nào hấp thu lực lượng của hắn, một chảo rơi xuống, thế như trẻ tre, 18 đạo hộ thuẫn phá vỡ, một kích này lực lượng, lúc này còn giữ vững tám thành tả hữu. Long Trần một kích này, cơ hồ tiếp cận hoàn mỹ, khó trách Long tộc cường giả hội phát ra ca ngợi thanh âm, đừng nói Long Trần một cái nhân tộc, coi như là Long tộc cường giả, có thể đem một chiêu này khống chế đến trình độ này, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Long Ngạo Thiên kiếm khí bị Long Trần một chảo ngạnh xanh xanh bóp vỡ, nộ khí trùng thiên. Hắn chân đạp hư không, trường kiếm chỉ thiên, sau lưng dị tượng bên trong, một ngày một tháng xuất hiện, ngũ sắc thần huy lưu chuyển. Ầm ầm, Long long thần âm kích động, âm dương luân chuyển, ngũ hành thay đổi, đạo đạo thần huy quấn quanh tại trường trên thân kiếm, trường kiếm kia bên trên hào quang bảy màu lưu chuyển, sắc bén chi khí bốc lên, tựa hồ toàn bộ thế giới đều cũng bị cắt liệt rồi. Hắc hắc, rốt cục muốn toàn lực bạo phát, Long Trần Tử Kỳ đã đến, cái thanh này bảy tuyệt kiếm, chính là thái cổ thần binh, vừa vặn phù hợp ngạo thiên thuộc tính. Nhìn thấy ngạo thiên thời điểm, lập tức nhận chủ, ngạo thiên kích phát kiếm này thần uy, coi như là tiên thiên thiên tôn cũng muốn nhượng bộ lui binh, trên lôi đài, không người là đối thủ của hắn. Bát trưởng lão thấy như vậy một màn, cười hắc hắc. Thất tuyệt trảm, Long ngạo thiên gào thét, trường kiếm trong tay rung rung, đột nhiên chém xuống. Hô, Long ngạo thiên một kiếm chém rụng trong nháy mắt, Long Trần một cái lắc mình, nhào tới Long ngạo thiên trước mặt. Long ngạo thiên hoảng hốt, Long Trần vậy mà tránh được bảy tuyệt kiếm tập trung, hắn một kiếm này còn không có chém rụng, Long Trần đã đến trước người. Long ngạo thiên nằm mơ cũng không nghĩ ra, trong tay hắn bảy tuyệt kiếm chính là bất hủ thần khí, thái cổ thần binh, vậy mà đều không thể đem Long Trần tập trung. Long ngạo thiên kinh sợ cùng xuất hiện, bảy tuyệt kiếm tạm thời biến chiêu, sửa lập chém làm hoành chém, không thể không nói, Long ngạo thiên cũng là tuyệt thế kỳ tài, biến chiêu cực nhanh, không gì sánh kịp. Phốc, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bổ nhào vào Long ngạo thiên trước mặt Long Trần, lại bị Long ngạo thiên một kiếm chém thành hai đoạn. Không đúng, đó là phân thân, ngạo thiên bị lừa rồi. Long gia cường giả kinh hãi, bọn hắn trông thấy, Long Trần đứng tại nguyên chỗ căn bản không nhúc nhích, vào tới Long Ngạo Thiên trước người, bất quá là một cái phân thân. Long Ngạo Thiên lúc ấy đang tại uấn nhưỡng đại chiêu, đồng thời bảy tuyệt kiếm tập trung đã biến mất, hắn căn bản không thể tưởng được Long Trần dùng phân thân. Khi đó hắn, bản năng cải biến chiêu số, kết quả một kiếm qua đi, tại Long Trần bị chém thành hai đoạn trong nháy mắt, hắn mới giật mình bị lừa. Suy, Long Trần phân thân bị chém thành hai đoạn, mà thất thải thần huy kích động, một đạo nguyệt nha bản kiếm khí chém ngang hư không, vậy mà thẳng đến vạn tộc các cường giả đánh tới. Những cường giả này vốn là thẳng hướng Long Huyết quân đoàn, kết quả vừa mới vào tới phụ cận, không đợi ra tay đâu rồi, Long Ngạo Thiên một kiếm này chém tới, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Phốc phốc phốc, thất thải thần quang chém rụng hư không đứt gãy, vô số sinh linh bị chặn ngang chặt đứt, một màn kia lại để cho lôi đài trong ngoài vô số cường giả đều sợ ngây người. Một kiếm này, thần uy vô tận, xuyên qua đám người, chạm tại lôi đài trong kết giới, khủng bố kiếm khí xuyên qua kết giới, đem ngoài lôi đài hư không kéo lên một đạo ức vạn dặm trường ngấn. Một kiếm này uy lực khủng bố, nhưng lại dùng sai rồi đối tượng, một kiếm qua đi, vạn tộc cường giả trong nháy mắt thiếu đi một nửa. Vạn tộc các cường giả vừa sợ vừa giận, lại là nghĩ mà sợ, có rất nhiều cường giả có thể còn sống sót, hoàn toàn là vận khí tốt, không có đứng ở đó trên một đường thẳng. Chỉ có siêu cấp cường giả mới có năng lực làm ra phản ứng, kịp thời tránh đi, mà những cái kia bị chém giết cường giả, có vô số người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, còn ước mơ lấy như thế nào cướp đoạt càng nhiều nữa số mệnh phù văn đâu rồi, sau đó tựu đần độn u mê địa bị giết. Long Ngạo Thiên một kiếm này, lại để cho Liên Vô Ảnh, Diệp Vô Thần, Triệu Hành Thiên các loại vô số cường giả sát khí trùng thiên, nghiến răng nghiến lợi. Long Ngạo Thiên một kích này, chém giết người nhiều lắm, chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được thân phận, mà ngay cả không chết nhất tộc cường giả, cũng không biết bị đánh chết bao nhiêu. Mặc dù không chết nhất tộc có được cường đại sinh mệnh lực, nhưng là Long Ngạo Thiên một kiếm này, lại phảng phất phật nhất lập tức đem tánh mạng của bọn nó lực hút khô rồi. Long Ngạo Thiên, ngươi ra tay quá sớm, không phải nói, chờ cuối cùng trước mắt ngươi rót nữa thương sao? Xa xa Mặc Niệm đối với Long Ngạo Thiên hổn hển địa kêu to. Mặc Niệm lúc đó, tất cả mọi người lại nhìn hướng Long Ngạo Thiên thời điểm, lập tức trong mắt nhiều hơn một tia phẫn nộ cùng vẻ đề phòng. Long Ngạo Thiên nộ khí trùng thiên, hắn lên Long Trần đương, một kích chém giết nhiều người như vậy, mà Mặc Niệm còn đem bộ ỉa tử hướng trên đầu của hắn khấu trừ, lại để cho hắn không biết như thế nào giải thích. Chết, Long Ngạo Thiên cũng không giải thích, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay bảy tuyệt kiếm, đối với Long Trần mãnh liệt chạm, hắn muốn dùng hành động chứng minh hết thảy. Oanh, Long Ngạo Thiên lại một kiếm chém rụng, Long Trần vung quyền ngạnh ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, trường kiếm bị đẩy ra, mà Long Trần trên nắm tay, lân phiến nổ bung, có kim sắc máu tươi tràn ra. Hiển nhiên, cái này bảy tuyệt kiếm cùng tử kim lục lạc chuông bất đồng, Long Trần tay không đón đỡ, hay là ăn thiệt thòi. Bất quá, một kích này qua đi, Long Trần càng phát ra địa tự tin rồi, hắn hiện tại, không sợ bất hủ thần binh rồi, tối thiểu tại tiên vương cảnh cường giả nhân thủ bên trong bất hủ thần binh, thì không cách nào cho hắn tạo thành sứ mệnh tổn thương rồi. Dầm dầm dầm, Long Ngạo Thiên gào thét, bảy tuyệt kiếm nổi lên khắp thiên kiếm ảnh, điên cuồng chém liên tục, hư không bị không ngừng xé rách, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Long Trần toàn thân kim quang kích động, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, hai đấm vung vẩy, tựu như vậy tay không tới đối chiến. Hai người quyền phong kích động, kiếm khí tung hoành, cương phong cùng kiếm khí dọc theo kết giới hướng ngoài lôi đài lộ ra, toàn bộ Thánh Vương Châu đều dùng vì bọn hắn kịch chiến mà rung rung. Mọi người hoảng sợ, bọn hắn rốt cuộc thấy được chính thức cái thế thiên kiêu phong độ tư thái, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến, triệt để đốt lên lôi đài trong đại chiến. Oanh, Liên Vô Ảnh lá sen già thiên, nứt vỡ thiên khung, thẳng hướng Long Huyết quân đoàn, kết quả bị một cây thông thiên cây liễu ngăn cản. Thông thiên cây liễu, liễu cành như lợi kiếm xuyên qua hư không, thẳng hướng Liên Vô Ảnh, Liên Vô Ảnh cùng Liễu Như Yên đều thể hiện ra bản thể, một khắc này, toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng muốn chứa không nổi thân thể của các nàng, mà trở nên chen chúc. Ông, hư không vặn vẹo, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức mà đối với trong hôn mê Nhạc Tử Phong đâm rơi, Mục Thanh Vân vịn Nhạc Tử Phong, đợi nàng phát hiện lúc, trường kiếm kia đã cơ hồ muốn đụng phải Nhạc Tử Phong nghi tâm rồi. Đương, ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một con dao găm đẩy ra này thanh trường kiếm, Mục Thanh Vân dọa được sắc mặt tái nhợt, vịn Nhạc Tử Phong cấp tốc bay rất ra ngoài. Mục Thanh Vân vừa sợ vừa giận, lại là nhụt chí, nàng cũng là kiếm tu, nhưng lại ngay cả sát thủ tới gần đều không có phát giác được, thiếu chút nữa tự làm cho người đắc thủ rồi. Hư không rung rung, hai cái thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm đánh lén Nhạc Tử Phong chi nhân, đúng là ám dạ công chúa, mà ngăn trở người của nàng, là dáng người kiều tiểu mỹ lệ như tinh linh Đông Minh Ngọc. Như thế nào không cần cái thanh kia màu đen chủy thủ. Ám dạ công chúa như là quỷ mị bình thường, lặng yên không một tiếng động được xuất hiện tại Long Huyết quân đoàn trận doanh bên trong, lại một bộ thong dong tự nhiên bộ dáng. Sát thủ ở giữa quyết đấu, không cần dựa binh khí chi lợi, giết ngươi, không dùng đến nó. Đông Minh Ngọc lạnh lùng thốt, nói dứt lời, Đông Minh Ngọc đối với vẻ mặt kinh sợ Mục Thanh Vân nói, không cần để ý, nàng là ám dạ nhất tộc công chúa, huyết mạch đặc thù, cũng chỉ có nàng có thể lẻn vào tại đây. Ngưng thần tĩnh khí, bảo trì kiếm tu tuyệt đối tỉnh táo, kiếm tâm thông minh, không là ngoại vật chỗ nhiễu. Đương, Đông Minh Ngọc nói xong, cũng không thấy được thân ảnh của nàng là như thế nào động, ám dạ công chúa trường kiếm gấp ngăn cản, trường kiếm cùng chủy thủ chạm vào nhau, hỏa tinh vang khắp nơi ở bên trong, Đông Minh Ngọc thân ảnh mới chậm rãi biến mất. Một cái là ám dạ sát thủ nhất tộc công chúa, một cái khác là ảnh tông đỉnh tiêm thích khách, một kích va chạm về sau, hai cái thân ảnh tựu như vậy biến mất. Đương, đương, đương, trong hư không, hỏa tinh vẩy ra, mỗi một lần hỏa tinh sụp đổ hiện, đều tại bất đồng phương vị. Nhưng lại nhìn không tới hai người thân ảnh, thậm chí hai người binh khí đều nhìn không thấy, chỉ có binh khí tương giao trong tích tắc mới có thể chứng kiến cái kia tán rơi đích hỏa tinh. Giết, đại chiến bộc phát, Cốc Dương cầm trong tay trường thương, kịch chiến Diệp Vô Thần, Quách Nhiên chiến giáp ra thân, trường đao vung vẩy, kịch chiến Triệu Hành Thiên, Hạ Thần trong tay phù triện kích động, như phi hồng quanh quẩn, ngăn cản quỷ đạo sinh linh. Mặc Niệm bên kia, kịch chiến đồng dạng kịch liệt, lúc này Mặc Niệm thu hồi cười đùa tí từng, cầm trong tay trường cung. Sau lưng dị tượng trong cung thần rộng lớn, cổ tùng chập chờn, cũng toàn lực bạo phát. Hắn đối diện Yến Vô Cực, cầm trong tay chiến kích, trên đầu không biết lúc nào, xuất hiện một đạo kim quan, sau lưng của hắn nhân hoàng dị tượng nổ vang, cho hắn ra chỉ vô thượng thần uy, mỗi nhất kích, đều làm thiên địa run rẩy. Mặc Niệm cùng Yến Vô Cực kịch chiến, chấn kinh rồi vô số người, thực tế những truy nã kia Mặc Niệm thế lực, càng là há to miệng. Bọn hắn không nghĩ tới, bị bọn hắn đuổi đến như là chó nhà có tang. Ngoại trừ trốn chạy để khỏi chết, không có bất kỳ bổn sự Mặc Niệm, thậm chí có như thế thực lực khủng bố, cùng nhân hoàng hậu duệ liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Nhìn đến đây bọn hắn một trận hoảng sợ, Mặc Niệm nếu như không chạy trốn, mà là lựa chọn cùng bọn hắn chiến đấu, gia tộc bọn họ chỉ sợ đều muốn bị diệt. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn không nghĩ ra chính là, Mặc Niệm giành như thế cường đại, vì cái gì lại ưa thích làm một ít gà gáy cẩu trộm, đào phần móc mộ tổn hại sự tình đấy. Lệ, một tiếng chim hót rung trời. Tiểu Vân thể hiện ra truy vân thôn thiên tước thân hình, thải dực kích động, móng vuốt sắc bén tê thiên, đang cùng một đầu côn bằng huyết chiến. Cái kia côn bằng chính là côn bằng nhất tộc đương đại mạnh nhất thiên kiêu, hai cái thái cổ thần cầm chém giết, màu sắc rực rỡ lông vũ phi vũ, tiên huyết phi tiên, dị thường kịch liệt. Đường Uyển Nhi phong nhận ra thân, như bạo phong nữ thần, chặn thiên hổ nhất tộc cường giả đường đi, một người một mình đấu toàn bộ thiên hổ nhất tộc cường giả. Thiên hổ nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, lại bị Đường Uyển Nhi đè nặng đánh. Nếu như không phải có tộc nhân hỗ trợ, hắn căn bản không phải Đường Uyển Nhi đối thủ. Đường Uyển Nhi là bưu hãn, vừa ra tay tựu là chí mạng nhất tuyệt sát, nhà đầu kia phảng phất muốn đem nội tâm ủy khuất tất cả đều phát tiết đi ra, mà những thiên hổ này nhất tộc cường giả là được nàng phát tiết đối tượng. Diệp Chi Thu cầm trong tay băng xương trường kiếm, chính kịch chiến huyền quy nhất tộc cường giả, cái kia huyền quy nhất tộc cường giả phòng ngự kinh người, hắn quy giáp, thậm chí không sợ bất hủ thần binh, nhưng là Diệp Chi Thu hàn băng chi lực, lại làm hắn kiêng kỵ. thủy chung không cách nào đột phá Diệp Chi Thu phong tỏa. Ầm ầm, xa xa lôi đình chi tiếng nổ lớn, một đầu thiên lôi tím rắn mối thú triệu hồi ra vô tận lôi hải, lại bị một mảnh màu sắc rực rỡ biển lửa ngăn trở, Dư Thanh Tuyền triệu hồi ra Thiên Hồng Thải Diễm, khiếp sợ toàn trường. Thiên Hỏa bảng bài danh thứ 9 Thiên Hồng Thải Diễm, vô số người chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua, đương thải diễm giả thiên, liền lôi đình đều có thể thiêu đốt cảnh tượng sau khi xuất hiện, mọi người đều sợ ngây người. Mộng Kỳ chính kịch chiến một đám ma tộc cường giả, nàng linh hồn chi lực kích động, ngọc thủ kết ấn nhanh như thiểm điện, hàng tỷ thanh lợi kiếm tạo thành khôn cùng kiếm hải, biến ảo vô tận, siêu đại phạm vi công kích, không người dám càng lôi trì nửa bước. Long Trần bọn hắn đây là muốn dùng sức một mình, đối kháng toàn bộ thế giới sao? Lôi đài trong đại chiến, ngoài lôi đài nhân tộc cường giả nhóm, đều sợ ngây người, Long Trần bên này vậy mà đính trụ sở hữu công kích. Các tộc cường giả chen chúc tới, tam cực chí tôn cường giả quá nhiều, mà như Triệu Hành Thiên, Diệp Vô Thần, Quỷ Đạo Sinh Linh, Ám Giả Công Chúa loại này cấp bậc cường giả, càng là cấp cao nhất tồn tại. Như vậy đỉnh cấp cường giả, đủ có vài chục vị nhiều, nhưng là Long Huyết quân đoàn bên này, vậy mà ngạnh xanh xanh địa đính trụ khủng bố như vậy công kích, cái này như thế nào không cho người cảm thấy kinh hãi. Lôi đài trong ánh đao kiếm ảnh, khí lãng vén, toàn bộ lôi đài kết giới đang không ngừng run rẩy, tựa hồ tùy thời đều nổ bung. Toàn bộ Thánh Vương Châu, cũng bởi vì lôi đài run rẩy mà càng không ngừng cao thấp phập phồng, giống như trên đại dương bao la thuyền con, tùy thời đều lật úp. Đây là một hồi kinh thế cuộc chiến, một hồi thiên kiêu nhóm tranh phong, trên chiến trường kịch chiến, làm cho người hoa mắt. Vô số các cường giả tâm đều tóm đi lên, nhất là Lăng Tiêu thư viện bên này, Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân hai người tay nhịn không được đang run rẩy, trận này đại chiến quá kịch liệt rồi. Đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, Long Huyết quân đoàn bên này chỉ còn lại có Bạch Thi Thi cùng Sở Giao không có tham chiến. Nhưng là gần kề đã qua mấy cái hô hấp, Bạch Thi Thi cũng không xuất thủ không được. Bởi vì mọi người phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, một đám u minh thế giới cường giả, giết tới đây. Bạch Thi Thi cầm trong tay kim kiếm, dưới bàn chân kim sắc hoa sen tách ra, lăng lệ ác liệt kiếm khí, trực tiếp diệt sát ba vị siêu cấp cường giả. Không qua đối phương cường giả nhiều lắm, Bạch Thi Thi một người phong tỏa một khu vực, rất nhanh cũng lâm vào khổ chiến. Địch quân thế đại, vô khổng bất nhập, có rất nhiều cường giả, như là cá lọt lưới, giết tiến đến. Bọn hắn đều điên rồi, nhìn xem bên này cường giả trên người thần huy lưu truyền, đó là số mệnh phù văn gia trì chỗ sinh ra dị tượng. Nói cách khác, bọn hắn vẫn không có thể hấp thu số mệnh phù văn, chỉ cần Thánh Vương lôi đài vẫn còn, chỉ cần giết đối phương, số mệnh phù văn sẽ trở thành vật vô chủ, ai cũng có thể tranh đoạt. Phốc phốc phốc, càng ngày càng nhiều cường giả, đột phá phong tỏa, giết tới đây, Long Huyết các chiến sĩ xuất thủ, vô số cường giả vừa mới xông lại, đã bị đạo đạo kiếm khí kích thành bụi phấn. Hơn 2.000 Long Huyết chiến sĩ, bố trí đạo thứ nhất phòng tuyến, chuyên môn chọn những cường giả kia ra tay. Mọi người tận mắt thấy, một ít tam cực chí tôn cường giả, vừa mới xông lại, đã bị Long Huyết chiến sĩ chém giết. Cái này 2.000 Long Huyết chiến sĩ cường đại nhất, mà những vừa mới kia tập kết hơn 3.000 Long Huyết chiến sĩ, tất bị phân đã đến phía sau, cùng những đến kia trợ giúp cường giả cùng một chỗ. Tại 2.000 Long Huyết chiến sĩ sau lưng, là đến từ Tinh Hà Tông, thư viện cùng chiến thần điện Tinh Anh. Long Huyết chiến sĩ không kịp đánh chết đối tượng, đều là bọn hắn con mồi. Trải qua bọn hắn đánh chết về sau, còn lại cá đã không nhiều lắm rồi, hơn nữa bình thường đều là tương đối yếu kém sinh linh, còn lại Long Huyết chiến sĩ cùng những trợ giúp kia đám người, nhao nhao ra tay. Đại chiến hỗn loạn, huyết tinh vô tận, Long Huyết quân đoàn bên này tình thế cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì địch nhân nhiều lắm, hơn nữa đều là dân liều mạng. Những con người làm ra này tranh đoạt số mệnh phù văn, mệnh đều không cần nữa, dốc sức liều mạng xông về trước. Che giả măng mọc, giết chết một đám, lại nhào lên ba đợt, địch nhân càng giết càng nhiều. Long Huyết quân đoàn bên này trận tuyến, không ngừng mà buộc chặt, như vậy có thể làm được một cái giảm sóc, nhưng khi trận tuyến buộc chặt tới trình độ nhất định, lui không thể lui, không có giảm sóc, cũng chỉ có thể cứng đối cứng rồi, đến lúc đó, sẽ sinh ra cực lớn thương vong. Tất cả mọi người tại toàn lực ra tay, Long Huyết quân đoàn bên này dốc sức liều mạng xuất kích, tận lực lại để cho trận tuyến giảm bớt được chậm một chút. Mà Mộng Kỳ, Sở Giao, Cốc Dương bọn người cũng tại liều mạng chém giết, tận lực giảm bớt phía sau áp lực, như vậy có thể chống đỡ nhiều thời gian hơn. Thời gian, đối với song phương cường giả mà nói, đều tại liều mạng địa tranh thủ, lúc này toàn bộ lôi đài còn đang không ngừng địa rung rung, kết giới phía trên xuất hiện kỳ dị phù văn. Bởi vì số mệnh chi châu bị Nhạc Tử Phong một kiếm chảm bạo, cũng tự ý nghĩa Thánh Vương giải thi đấu đã xong, lôi đài cũng sắp tiêu tán. Một khi lôi đài tiêu tán, bọn hắn có thể giãy giụa lao lung, không cần làm tiếp khốn thú chi đấu. Mà song phương đã ở tranh thủ thời gian, bọn hắn tranh thủ tại lôi đài tiêu tán trước khi, đánh chết càng nhiều nữa người. Bởi vì một khi lôi đài tiêu tán, số mệnh phù văn cũng sẽ bị triệt để hấp thu, đến lúc đó bọn hắn tự tính toán giết những người này, cũng chỉ có thể xem như cho hả giận, mà không chiếm được chỗ tốt gì. Thời gian, lại để cho sở hữu cường giả toàn lực ứng phó, đại chiêu lộn xộn đến, lúc này trên lôi đài, tánh mạng như cọng rơm cái rác, máu tươi nhuộm hồng cả lôi đài hàng rào, cái kia cảnh tượng, nhìn thấy mà giật mình. Mà lôi đài biên giới khu vực, cũng không có thiếu cường giả tại lẳng lặng yên đang trông xem thế nào lấy. Nhân tộc có mấy trăm vạn cường giả trốn ở góc phòng, Khương gia đệ tử bất ngờ tụ ở trong đó. Phượng phỉ tỷ, nếu không chúng ta ra tay đi, một khi chúng ta gia nhập, chiến trường tình thế lập tức hội mất cân đối. Phượng phỉ bên cạnh một cái tóc dài nam tử, nhịn không được nói. Người này là Khương gia tam đại thiên kiêu một trong, thực lực vẫn còn Phượng phỉ phía trên, nhưng là Phượng phỉ tại Khương gia địa vị phi thường đặc thù, dù cho tam đại thiên kiêu bên trong, Phượng phỉ thực lực xếp hạng cuối cùng, nhưng là nàng như cũ là tại đây thủ lĩnh. Hôm nay chiến trường biểu hiện ra thế lực ngang nhau, nhưng là ai nấy đều thấy được, Long huyết quân đoàn bên này rất nhanh muốn nhịn không được rồi. Nếu như Khương gia hiện tại ra tay, sẽ lập tức đánh phá Long huyết quân đoàn bên này phòng ngự, ba người sát nhập hạch tâm, có thể cướp lấy vô số số mệnh phù văn. Phượng phỉ thản nhiên nói, thứ nhất, ta Khương gia muốn nói lời giữ lời, không thể làm không tín tiểu nhân, dù sao chúng ta Khương gia, không phải Triệu gia. Thứ hai, các ngươi chứng kiến chỉ là biểu tượng. Ở trong đó lớn nhất chuyện xấu không tại Long huyết quân đoàn bên kia, mà là tại Long Trần trên người. Trước khi Long Ngạo Thiên đã từng nói qua, người này am hiểu giả heo ăn thịt hổ, Long Ngạo Thiên đã không biết đã ăn bao nhiêu hồi thua lỗ, người cũng muốn ăn sao. Thứ ba, Long Ngạo Thiên nhìn về phía trên dùng huyết toàn lực, trên thực tế người này xấu được phải chết, hắn chỉ là tại chờ cơ hội. Chờ đợi cơ hội gì? Hắn đang đợi Long Trần toàn lực ứng phó, hắn không dám cùng toàn thịnh thời kỳ Long Trần quyết đấu. Hắn sẽ ở Long Trần suy yếu thời điểm mới có thể chính thức lộ ra nanh vuốt của mình. Phượng phỉ đạo, Khương gia các đệ tử trong lòng dùng mình, khủng bố như vậy chiến đấu lại vẫn không phải toàn lực ứng phó. Mặt khác, các ngươi làm sao biết những quan vọng giả này ở bên trong sẽ không có Long Trần bằng hữu? Phượng phỉ nhìn phía xa tộc khác quan vọng giả nói, ngoại trừ những bên ngoài này, còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, tự tính toán chúng ta xuất thủ giết chết những người kia cũng giết không chết Long Trần. Một khi Long Trần chạy thoát đi ra ngoài, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết, chúng ta Khương gia muốn xong đời. Không đến mức a, chúng ta Khương gia hội sợ một cái tiểu tiên vương. Cái kia Khương gia thiên kiêu không phục, Long Trần có thể sợ không phải ngươi có thể tưởng tượng, mặc dù ta nói như vậy, các ngươi nhất định sẽ càng không phục, nhưng là thân là Khương gia đệ tử, ta không thể không mạo hiểm đắc tội các ngươi phong hiểm đến nói thật. Khương Phượng Phỉ nhìn xem người nọ, thở dài nói, ta hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Cái kia Khương gia thiên kiêu hừ lạnh một tiếng, hắn lời này vừa ra, lập tức lại để cho Khương gia các cường giả biến sắc. Ông, đang ở đó Khương gia thiên kiêu chuẩn bị gia nhập chiến trường thời điểm, bỗng nhiên yêu thú nhất tộc bên kia một hồi bạo động, ngay sau đó mấy chục vạn yêu thú cường giả, thẳng tắp xông về chiến trường. Thiên hà huyết ngạc, răng vàng mãnh tượng, lục giác châu điên, cái kia Khương gia thiên kiêu biến sắc, thoáng một phát nhận ra những yêu thú này thân phận, có người đã so với hắn trước một bước hành động. Thiên hà huyết ngạc, răng vàng mãnh tượng, lục giác châu điên đều là yêu thú bên trong, cực kỳ khủng bố tồn tại, thực lực cũng không thể so với huyền quy, thiên hổ, côn bằng nhất tộc kém bao nhiêu. Chỉ có điều cái này ba cái chủng tộc cực kỳ giàu hoạt, ngụy trang thành cùng mình cùng loại chủng tộc, nhìn về phía trên tự cùng đi đánh xì dầu đồng dạng, trước khi căn bản không có khiến cho người khác chú ý. Hôm nay, chúng thấy được cơ hội, theo yêu thú nhất tộc bên trong bay ra, lao thẳng tới Long huyết quân đoàn. Quan trọng nhất là, chúng quan sát hồi lâu, biết rõ ở đâu phòng ngự bạc nhược yếu kém, chúng bắt được Đường Uyển Nhi cùng Diệp Chi Thu phòng thủ một cái chục bánh xe biến tốc, như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt vào tới. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Chi Thu kinh hãi, cái này một đội cường giả tới quá đột ngột, căn bản không có cho các nàng phản ứng thời gian. Nhưng là các nàng không thể quay đầu lại, bởi vì một khi quay đầu lại, mặt khác cường giả sẽ để lên đến, trận tuyến hội cấp tốc thu nhỏ lại. Những cái thứ này giao cho chúng ta. Đúng lúc này, một đám cực lớn thân ảnh đứng dậy, rõ ràng là Man Phong bọn người đi ra. Bọn này man tộc chiến sĩ vừa ra tới, tự như vậy trực tiếp xông về Thiên Hà huyết ngạc, răng vàng mãnh tượng, lục giác man nhiêu tộc cường giả. Một đám chết tiệt mọi dợ, cút ngay. Một đầu răng vàng mãnh tượng gào thét, phát ra một tiếng chấn thiên tượng minh, trực tiếp triệu hồi ra bản thể, như là núi cao bình thường thân hình làm thiên địa run rẩy. Nó bốn chân chạy như điên, kim sắc ngà voi sáng lên, mang theo gào thét nổ vang thanh âm, đâm xuyên qua đại đạo pháp tắc, thẳng đến man tộc các chiến sĩ đánh tới. Thật là khủng khiếp khí huyết chi lực, có người kinh hô, cái này đầu răng vàng mãnh tượng khí huyết trùng thiên, uy áp không thể so với Triệu Hành Thiên, Diệp Vô Thần bọn người chênh lệch, nó một đường chạy như điên, xúc thế đã lâu, đã tạo thành khủng bố công kích. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, đầu kia răng vàng mãnh tượng trong nháy mắt tựu chạy vội tới man tộc cường giả trước mặt, tựu như vậy dùng dã man nhất phương thức mãnh liệt đụng tới. Mà phía sau của nó, tựu là Thiên Hà Huyết Ngạc, răng vàng mãnh tượng, Lục Giác Man Nhiêu tam tộc đại quân, hiển nhiên, chúng không muốn lãng phí thời gian, muốn dùng tốc độ nhanh nhất, như cùng một căn cái đinh đồng dạng xỏ xuyên qua Long Huyết quân đoàn, quấy rầy Long Huyết quân đoàn tiết tấu. Man Phong nhất âm thanh gào to, thân thể cấp tốc biến lớn, hóa thân thành cự nhân, hắn cầm trong tay một thanh bạch cốt chiến phủ, tựu cứng như vậy ngăn cản bay nhanh mà đến răng vàng mãnh tượng tộc cường giả. Man Phong toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, toàn thân có kim sắc đường vân sáng lên, một thân khí huyết chi lực bộc phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Man Phong thân hình kịch chấn, thân thể bị đẩy được không ngừng lui về phía sau. Rầm rầm rầm, man tộc các chiến sĩ đứng tại Man Phong sau lưng, nhao nhao hóa thân cự nhân, đặt tại Man Phong phía sau lưng, hợp lực ngăn cản. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, man tộc các chiến sĩ, vậy mà dùng bức tường người phương thức, dùng ngốc nhất phương pháp, đi chặn đường chạy như điên mà đến răng vàng mãnh tượng tộc cường giả. Mà mãnh tượng tộc cường giả đỉnh lấy sổ bách man tộc chiến sĩ chạy như điên, nhưng là chỉ chạy vội mấy bước, tốc độ tựu chậm lại. Oanh, mà đúng lúc này, một đầu cự ngạc đánh tới, miệng phun cột sáng, bay thẳng man tộc chiến sĩ. Oanh, man tộc các chiến sĩ hợp lực ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, cột sáng bạo toái, mà những man tộc kia chiến sĩ cũng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, đội hình thoáng cái trở nên tán loạn. Chết khai, ngay tại man tộc chiến sĩ đội hình tán loạn chi tế, gầm lên giận dữ truyền đến. Một chỉ đầu sinh lục giác châu điên, chân đạp hư không, mang theo khôn cùng khí huyết nổ vang tới. Ba cái đỉnh cấp yêu thú cường giả ra tay, hơn nữa lẫn nhau phối hợp được không chê vào đâu được, hiển nhiên như vậy ăn ý phối hợp, tuyệt đối không phải lần một lần hai có thể ma hợp đi ra. Man tộc chiến sĩ là cường đại, nhưng là liên tục thừa nhận công kích như vậy, hơn nữa bọn hắn ở giữa phối hợp cực kỳ ngốc, đương cái kia lục giác châu điên nhất tộc cường giả đánh tới, chỉ có 10 cái man tộc chiến sĩ tới kịp chặn đường. Mà cái này 10 cái man tộc chiến sĩ, căn bản không có khả năng ngăn lại tụ lực đã lâu một kích, nhưng là những man tộc này chiến sĩ, lại không sợ hãi chút nào, đã cầm trong tay chiến phủ đánh tới. Oanh, lục giác châu điên lục giác sáng lên, đâm rách hư không nổ bung, 10 cái man tộc chiến sĩ phiên cổn mà ra, căn bản ngăn không được nó. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, đã bị khủng bố như thế công kích, những man tộc kia chiến sĩ bị chấn đắc té, phi thường chật vật, nhưng là cũng không có bị thương. Mọi người kinh hãi tại man tộc chiến sĩ khủng bố thân thể, phải biết rằng cái kia lục giác châu điên vận dụng bổn mạng thần thông, cái này sừng châu chi uy, không chút nào chênh lệch tại bất hủ thần binh một kích, nhưng lại thương không đến bọn hắn. Giết, lục giác châu điên nhất tộc cường giả cũng trong nội tâm kinh hãi, nhưng là nó lúc này không có thời gian cùng bọn này man tộc chiến sĩ dây dưa, nó hét lớn một tiếng thẳng đến Long Huyết các chiến sĩ đánh tới. Man tộc chiến sĩ phòng ngự bị xé mở, Thiên Hà Huyết Ngạc, răng vàng mãnh tượng, lục giác man nhiêu tam tộc cường giả bảo trì công kích tư thái như dung nham nước lũ tiến quân thần tốc. Cái kia lục giác châu điên nhất tộc cường giả sát ý trùng thiên, trước mắt Long Huyết chiến sĩ, trong mắt hắn căn bản không phải người, mà là từng đoàn di động số mệnh phù văn. Nó người thứ nhất giết đến, đỉnh đầu lục giác gào thét lên về phía trước đỉnh đi. Ông lục giác châu điên vừa mới giết đến Long Huyết quân đoàn trước mặt, một hai bàn tay to cầm thật chặt sừng châu của nó. Một khắc này, lục giác châu điên vội xông xu thế im bặt mà dừng. Răng rác, ngay sau đó cái kia hai bàn tay to vừa dùng lực, một tiếng bạo hưởng, lục giác châu điên một đôi sừng châu lại bị cái kia hai bàn tay to ngạnh xanh xanh cho tách ra đoạn. A, à, cái kia lục giác man nhiêu tộc cường giả phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, nó đột nhiên rút lui, sau đó một cái cự đại thân ảnh theo Long Huyết trong quân đoàn đứng. Vương a à man, đương cái kia thân ảnh đứng, man tộc chiến sĩ cùng Long Huyết các chiến sĩ một tiếng hoan hô. Người nọ không phải người khác, đúng là A-man. A-man mắt buồn ngủ tùng tỉnh, hiển nhiên hắn vừa mới tỉnh ngủ, trong tay còn nắm bắt hai cái sừng châu ngẩn người, hắn nhìn xem tình huống chung quanh, ngây người nửa ngày. Long ca, A-man thoáng cái thấy được xa xa kịch chiến Long Trần, thanh âm của hắn kích động, trong mắt thoáng một phát đỏ lên, thanh âm mang theo khóc nức nở. Long ca, A-man rất nhớ ngươi, hảo huynh đệ, Long ca cũng nhớ ngươi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, trước bang mọi người giải quyết địch nhân. Long Trần gặp A-man tỉnh lại, không khỏi mở cờ trong bụng, kích động được kêu to. Tốt, A-man hưng phấn không thôi, hắn quay đầu nhìn về phía địa phương khác, lập tức kích động địa kêu to. Mộng Kỳ tỷ, Sở Giao tỷ, cẩn thận, Đường Uyển Nhi bỗng nhiên kêu sợ hãi nhắc nhở, bởi vì cái kia bị tách ra đã đoạn xong giác lục giác man nhiêu tộc cường giả, thừa dịp A-man phân thần chi tế, còn lại bốn con sừng châu sáng lên, bốn đạo thần quang thẳng đến A-man kích xạ mà đến. Oanh oanh oanh oanh, mặc dù Đường Uyển Nhi nhắc nhở rồi, nhưng là không biết là A-man vừa mới tỉnh ngủ, hay là vốn phản ứng tựu không khoái, cái kia bốn đạo thần quang trực tiếp đâm vào A-man ngực. Bốn đạo thần quang rắn rắn chắc chắc địa đánh chúng vào A-man, A-man thân thể run lên, hướng lui về phía sau một bước, thần quang biến mất, trước ngực của hắn xuất hiện bốn cái bị đốt trọi điểm đen. Cái gì? Cái kia lục giác man ngưu tộc cường giả hoảng hốt, một kích kia thế nhưng mà hắn bổn mạng thần thông, có được siêu cấp khủng bố lực sát thương, vậy mà chỉ có thể tổn thương đến A-man ra, liền huyết đều không gặp. Đau quá, ta muốn ăn hết ngươi. A-man che ngực, không khỏi giận dữ, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một căn cực lớn cốt bổng, một gậy đối với cái kia lục giác man ngưu tộc cường giả rút đi. Phanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia lục giác man ngưu tộc cường giả đầu lâu, trong nháy mắt bị cốt bổng đánh cho nấu nhừ. Lục giác châu điên nhất tộc thiên kiêu, trực tiếp bị một gậy đánh bại đầu lâu, tiên huyết phi tiên, một màn kia, lại để cho vô số người sợ ngây người. Phải biết rằng, đây chính là yêu thú nhất tộc bên trong siêu cấp cường giả A, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị một gậy đánh nát đầu. Để cho nhất người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, A-man một gậy luân qua đi lập tức, cái kia lục giác châu điên nhất tộc cường giả, phảng phất ngốc giống như, vậy mà không biết trốn, cũng không biết phòng ngự, vậy mà tùy ý cái kia một gậy nện ở trên đầu. Xuy, bỗng nhiên A-man bàn tay lớn bắt lấy cái kia lục giác châu điên một đầu chân sau, mạnh mà một xé, vậy mà ngạnh xanh xanh đem bắp đùi của nó xé xuống dưới, mở ra miệng rộng một ngụm táp tới, máu chảy đầm đìa đùi, bị hắn cắn mất một khối lớn thịt. Ân, hay là thịt bò ăn ngon? A-man một bên gặm chân châu, một bên lầm bầm lấy, mấy ngụm xuống dưới, đơn giản chỉ cần đem trọn đầu chân châu ăn hết sạch rồi, đáng sợ nhất chính là, hắn liền xương cốt đều không nhả. Lục giác châu điên nhất tộc xương cốt bên trên, khắc lấy phủ văn, cứng rắn vô cùng, nhưng là tại A-man trước mặt, cái này xương cốt giòn, thật giống như tại ăn dầu tạp xốp giòn cá. A-man ăn xong chân châu, đem cái kia lục giác châu điên thi thể, hướng bên hông một treo, cái hông của hắn có một đầu dây lưng. Đương thấy rõ cái kia dây lưng bộ dáng, vô số người một hồi ra đầu run lên, ở nơi này là cái gì dây lưng, rõ ràng là một đầu long thi. Trước khi A-man ngủ, ai cũng không có chú ý tới, hôm nay hắn triệu hồi ra vạn dặm man thân thể, mọi người mới nhìn rõ ràng, hắn bên hông buộc lên chính là một đầu long thi, có người phân biệt ra, đó là một đầu tiên thiên thiên tôn cấp cái khác long thi. Hơn nữa nhìn khí tức của nó, hẳn là vừa mới chết không lâu, bị người đem ra bóc lột xuống dưới, trở thành đai lưng. Trốn chỗ nào, A-man vừa ra tay, sợ tới mức thiên hà huyết ngạc, răng vàng mãnh tượng, lục giác man ngưu tộc các cường giả cấp tốc rút lui. Oanh, A-man cầm trong tay cốt bổng, một gậy đối với răng vàng mãnh tượng cường giả đập tới, trước khi vị này răng vàng mãnh tượng tộc cường giả, đỉnh lấy man tộc chiến sĩ xông về trước, hôm nay tới lúc gấp rút trốn mau độn. Thế nhưng mà A-man cốt bổng, đã kéo dài qua hư không đập tới, mãnh tượng tộc cường giả bỗng nhiên toàn thân run rẩy, hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân thể của hắn vậy mà đã mất đi khống chế. Răng vàng mãnh tượng tộc cường giả phảng phất bị nào đó kỳ dị lực lượng cho đã tập trung vào, thân thể càng không ngừng run rẩy, trong cơ thể khí huyết lại đình chỉ vận hành. Không, răng vàng mãnh tượng tộc cường giả hoảng sợ địa kêu to, thế nhưng mà ai cũng không giúp được nó, A-man cốt bổng càng là không chút do dự nện xuống. Phốc, một tiếng bạo hưởng, răng vàng mãnh tượng kim sắc trồng răng giả nổ tung, đầu lâu bị cốt bổng nện sập, thân thể chấn động run rẩy, sẽ không có thể nhúc nhích rồi. Hô, A-man bàn tay lớn một chảo, bắt được cái kia răng vàng mãnh tượng cái mũi, hướng bên hông từ biệt, hắn bên hông thoáng cái treo hai cỗ siêu cấp cường giả thi thể. Vốn A-man thân hình cùng răng vàng mãnh tượng cùng lục giác châu điên không kém nhiều, nhưng là đương chúng bị A-man đánh chết về sau, thân thể co lại nhỏ đi rất nhiều, thật giống như từng chiếc con thỏ, đọng ở thường nhân bên hông. Tại sao có thể như vậy? A-man lưỡng cây gậy đánh chết mất hai cái tuyệt thế cường giả, lôi đài trong ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người. A-man đánh chết lục giác man ngưu tộc thiên kiêu, còn có thể miễn cưỡng nói là xuất kỳ bất ý, đánh úp. Nhưng là A-man đối phó răng vàng mãnh tượng tộc cường giả, thế nhưng mà quang minh chính đại một trận chiến, cái kia răng vàng mãnh tượng tộc cường giả đồng dạng bị một gậy cho đánh chết, chỗ có sinh linh đều bị dọa. Cấp cao nhất cường giả, đều có thể thoáng cái một cái này man tộc cự nhân, đến cùng là dạng gì tồn tại à? Oanh, A-man liền vượt qua mấy bước, một bước sổ vạn dặm, thẳng tắp đối với thiên hà huyết ngạc nhất tộc cường giả đuổi theo. Cái kia thiên hà huyết ngạc nhất tộc cường giả, thấy tình thế không ổn, cái thứ nhất đào tẩu, đương A-man đuổi theo, nó bỗng nhiên toàn thân rung rung, tốc độ thoáng cái chậm lại. Cái gì, đương thấy như vậy một màn, mọi người hoảng hốt, phốc, A-man một gậy rơi đập, như thiên thần chi sử, nứt vỡ thiên hà huyết ngạc hộ thể thần huy, đem đầu của nó nện bạo. lại một cái tuyệt thế cường giả bị đánh chết, hơn nữa còn là không hề sức phản kháng, ba cái khí thế hung hung thế lực, theo ba cái đỉnh cấp cường giả bị đánh chết, thế công trong nháy mắt tan rã. Hô, A-man một phát bắt được thiên hà huyết ngạc thật dài cái đuôi, trực tiếp đọng ở bên hông, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, ba cái yêu thú tộc siêu cấp cường giả, toàn bộ bị giết. Xa xa muốn ra tay Khương Gia Thiên Kiêu, con mắt đều thẳng, thấy hắn ra đầu run lên, đồng thời âm thầm may mắn, chính mình may mắn không có ra tay. Yêu thú tộc cường giả cẩn thận rồi, người này hắn có thể là trong truyền thuyết Man Vương hậu duệ bên trong huyết man nhất tộc. Bị hắn nhìn chằm chằm vào, sẽ phải chịu Man Vương áp chế, khí huyết hội đình trệ, phù văn mất đi hiệu lực, thần thông càng không cách nào thi triển. Có yêu thú nhất tộc cường giả, hoảng sợ địa kêu to. Huyết man, Man Vương hậu duệ, làm sao có thể, huyết man nhất tộc đã sớm tuyệt chủng, cuối cùng một đời Man Vương sau khi chết, thế gian không tiếp tục huyết man nữa à? Ngoài lôi đài, có lão giả kinh hô, thế hệ trước cường giả, đối với lịch sử, phần lớn đều có nhất định được hiểu rõ, mà về man tộc lịch sử, cũng không phải cái gì mịt mờ sự tình. Man tộc chi nhánh mấy vạn, là cửu thiên thập địa mạnh nhất chủng tộc một trong, man tộc cường giả không cần tu hành, trời sinh thần lực, chỉ cần có thể ăn no, lực lượng của bọn hắn, cơ hồ có thể không hạn chế sinh trưởng. Man tộc cường giả là trời sinh chiến sĩ, bọn hắn có được vô địch lực lượng, vô địch phòng ngự, có thể nói cơ hồ là hoàn mỹ chủng tộc. Mà huyết man nhất tộc, càng là man tộc bên trong hoàng giả, sở hữu man tộc, đều phụng huyết man vi vương, mà lại trung tâm như một. Nhưng là trăm triệu năm trước đại chiến ở bên trong, huyết man nhất tộc cường giả, toàn bộ chết trận, mà man tộc đã không có thủ lĩnh, dần dần đi về hướng suy bại. Truyền thuyết, man tộc mặc dù cường đại, nhưng là cũng có chí mạng nhược điểm, vậy thì là trí tuệ của bọn hắn cực thấp, phi thường dễ dàng bị tính kế. Đã mất đi huyết man nhất tộc thống soái, man tộc mờ mịt thất thố, không biết nên làm sao bây giờ rồi. Mà một mực bị man tộc săn giết yêu thú nhất tộc, thừa cơ phản kích, bọn hắn không phải man tộc đối thủ, nhưng là bọn hắn dụng kế mưu, đem man tộc phân liệt, sau đó từng cái đánh bại. Cuối cùng nhất, man tộc cường giả càng ngày càng ít, bị giết được chạy trốn tứ phía, nghe nói, man tộc mấy vạn chi nhánh, chỉ còn lại 10 cái chi nhánh, còn lại toàn bộ tuyệt chủng. Mà còn lại những man tộc này chi nhánh, cũng đều trốn, không dám ở ngoại giới đi đi lại lại. Nhưng là hôm nay, Thánh Vương Đại sẽ mở ra, man tộc xuất hiện, vốn đã lại để cho rất nhiều người chấn kinh rồi, hiện tại, trong truyền thuyết đã sớm diệt sạch huyết man lại xuất hiện, mọi người căn bản không thể tin được. Bởi vì man tộc là không hiểu tu hành, lại càng không hiểu thuật pháp, không có khả năng đem thiên kiêu phong ấn, hơn nữa, nghe nói man tộc cường giả thì không cách nào phong ấn, một khi phong ấn, nhục thể của bọn hắn sẽ khô quắt, mất đi hoạt tính, sau đó tử vong, phong ấn không khác tự sát. Điều đó không có khả năng, có người kêu to, căn bản không thể tin được, huyết man, dùng vạn thú là thức ăn, mà ngay cả côn bằng cùng chân long, cũng tại bọn hắn sách dậy nấu ăn bên trong. Cho nên, phàm là tổ tiên bị huyết man nếm qua, đều đối với bọn hắn sinh ra sâu trong linh hồn sợ hãi. Mà cái này một vòng sợ hãi, bị huyết man nhất tộc công kích thời điểm, sẽ hình thành cùng loại uy áp tập trung, cùng huyết mạch áp chế phi thường tương tự. Có nhân tộc cường giả cảm khái nói, hô, A-man liên tục đánh chết ba cái đỉnh cấp cường giả, hắn chợt thấy xa xa một đầu cực lớn con rùa đen, lập tức con mắt sáng rõ, mang theo cốt bổng tựu vọt tới. Huyền quy nhất tộc cường giả, đang cùng Diệp Chi Thu kịch chiến, vô tận băng xương tràn ngập, nó liên tục vọt lên vô số lần, đều bị Diệp Chi Thu ép trở lại, tức giận đến nó không ngừng gào thét. Bỗng nhiên nó toàn thân rét run, phảng phất bị hồng hoang mãnh thú theo dõi, nó quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được giữ lại nước miếng A-man, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, nhanh chân bỏ chạy. Đứng lại, để cho ta nếm thử con rùa đen hương vị. Gặp huyền quy nhất tộc cường giả chạy trốn, A-man khẩn trương, một bên kêu to, một bên chạy như điên. A-man hình thể cực lớn, một bước khoa trương ra, tựu là sổ vạn dặm, mỗi một cước rơi xuống, toàn bộ lôi đài đều mạnh mà run rẩy thoáng một phát. Cái kia huyền quy nhất tộc cường giả, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, bốn chân tật run, đừng nhìn nó chân ngắn, nhưng là tốc độ lại không chậm. Huyền quy nhất tộc cường giả đều nhanh dọa đái, nó cảm thấy linh hồn đang run rẩy, nó hiện tại sở dĩ còn có thể chạy, đó là bởi vì nó khoảng cách A-man đầy đủ xa, một khi bị đuổi kịp, trực giác của nó nói cho nó biết đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi đừng chạy, ta không giết ngươi, để cho ta cắn một ngụm là được, ta xem có phải hay không các người như ra ra nói được ăn ngon như vậy. A-man kêu to, một bên chạy, một bên thương lượng. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không nổ bung, vô số dây leo, như là quái mãng hướng A-man quấn tới, ngăn cản A-man đường đi. Các ngươi tránh ra cho ta, A-man giận dữ, trong tay cốt bổng đối với những dây leo kia rơi đập, nhưng là những dây leo kia hư không bị lực, rất nhanh đem cánh tay của hắn cũng cuốn lấy rồi. Rầm rầm rầm, A-man dùng sức giãy giụa, vô số dây leo bị nứt vỡ, nhưng là những dây leo kia vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều, A-man lại bị cuốn lấy rồi, tức giận đến càng không ngừng kêu to. Cái kia dây leo chính là bất tử tộc cường giả, chúng nhìn ra A-man nhược điểm, mấy chục vạn bất tử tộc cường giả đồng thời đối với A-man phát động công kích. Chúng không cầu có thể đánh chết A-man, chỉ cầu có thể vây khốn A-man, không cho hắn tham dự chiến đấu, những dây leo kia quấn quanh tại A-man trên người, càng không ngừng bị kéo đứt. Cứng cỏi dây leo, có được kinh người tính bền dẻo, tam cực chí tôn cường giả, một khi bị cuốn lấy, cũng đừng nghĩ thoát thân rồi. Nhưng là A-man nhưng có thể nhẹ nhõm kéo đứt những dây leo này, nhưng là dây leo nhiều lắm, hơn nữa chúng có được cường đại sinh mệnh lực, tạo thành dây leo hải dương, cùng A-man đối với hao tổn. Mắt thấy A-man bị khốn trụ, cái kia huyền quy nhất tộc cường giả lập tức thở dài một hơi, lần nữa giết trở lại. A-man bị đưa thân vào dây leo chi hải ở bên trong, mặt đối với những mềm mại này công kích, hắn không có một thân khí lực, lại thi triển không đi ra. Bởi vì A-man mà mang đến ưu thế, trong nháy mắt biến mất, man tộc các chiến sĩ, lúc này đang tại kích chiến thiên sông huyết ngạc, răng vàng mãnh tượng, lục giác man như tam tộc cường giả. Cái này tam tộc cấp cao nhất cường giả bị A-man đánh chết, hôm nay A-man bị nhốt, chúng lại trở nên điên cuồng, dốc sức liều mạng muốn giết đi vào. Man tộc chiến sĩ mặc dù chỉ có mấy ngàn người, nhưng là lực lượng của bọn hắn quá mạnh mẽ, bọn hắn mấy lần công kích đều bị ép trở lại. Mà lúc này, lôi đài kết giới bắt đầu trở nên không ổn định, trong lúc nhất thời vô số người tâm đều đề cổ họng nhi rồi. Chống đỡ, chống đỡ, lôi đài muốn sụp đổ mở. Bạch Triển Đường nắm nắm đấm, khẩn trương được trên trán đều là đổ mồ hôi rồi. Chỉ cần lôi đài sụp đổ khai, tự đại biểu cho hết thảy đều đã xong, bọn hắn có thể trợ giúp Long Trần bọn hắn rồi. Thế nhưng mà cuối cùng này trước mắt mới là khó khăn nhất ngao, bởi vì lôi đài trong các cường giả cũng đều phát hiện lôi đài dị thường, những cường giả kia công kích trở nên càng thêm điên cuồng. Các ngươi vẫn còn xem náo nhiệt sao? Lôi đài lập tức muốn biến mất, lại không ra tay, số mệnh phù văn đã bị bọn hắn hấp thu xong rồi, các ngươi không còn có cơ hội. Diệp Vô Thần gào thét, hôm nay tất cả trong đại tộc cũng không có thiếu người tại đang trông xem thế nào, những người này biểu hiện ra cả người lẫn vật vô hại, nhưng là ai cũng không biết trong lúc này ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Những người này một mực tại ẩn nhẫn, đều tại chờ cơ hội, trước khi thiên hà huyết ngạc, răng vàng mãnh tượng, lục giác châu điên cường giả, tựu là một cái trong số đó. Mà những quan vọng giả này ở bên trong, không biết có bao nhiêu cùng bọn hắn đồng dạng, một mực tại chờ cơ hội, lúc này lôi đài rung rung, biểu thị kết giới đã bất ổn, cũng biểu thị thánh vương lôi đài sắp biến mất. Hiện tại quan vọng giả, đại đa số đều là tu vi bình thường, căn bản vô lực tranh đoạt, trực tiếp buông tha cho số mệnh phù văn sinh linh. Những sinh linh này sở dĩ có thể còn sống sót, đã chết đi Hứa Hinh Nhi không thể bỏ qua công lao, là nàng vạch trần trận này hiến tế, những vốn là này hẳn là pháo hôi các cường giả, đều còn sống. Rầm rầm rầm, theo Diệp Vô Thần gào thét, nguyên một đám thân ảnh theo các tộc quan vọng giả bầy trong chạy như bay mà ra, những người này không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm người, từng chủng tộc đều có. Làm cho người khiếp sợ chính là, bọn hắn lao tới lập tức, triệu hồi ra dị tượng, khí tức bộc phát, như kiêu dương lâm thiên, thần uy cái thế. Cái này mấy trăm người, toàn bộ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ bất quá bọn họ đều là lẻ loi một mình, những người này vừa xuất hiện, trên chiến trường cân đối trong nháy mắt bị đánh phá. Khương Phong, ngươi đi làm cái gì? Nhân tộc cường giả bên này, Phượng Phỉ nghiêm nghị quát. Cái kia Khương Phong, chính là trước kia muốn đối với Long Huyết quân đoàn ra tay, cuối cùng nhất không thể ra tay Khương gia thiên kiêu Khương Phong. Thực lực của hắn tại Khương gia bài danh thứ hai, tại Phượng Phỉ phía trên, nhưng là quyền lực lại không có Phượng Phỉ đại. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy cường giả đều xuất thủ, cũng đi theo liền xông ra ngoài. Hừ, nữ nhân đương ra, tường ngược lại phòng sập, như thế cẩn thận từng ly từng tí, trần trần trừ trừ, có thể thành cái đại sự gì? Lúc này thời điểm còn không ra tay, càng đợi khi nào? Các ngươi tiếp tục co đầu rút cổ, ta Khương Phong cũng sẽ không công buông tha cơ hội như vậy. Khương Phong cười lạnh, hỗn đản, ngươi như vậy chỉ biết hại chết chính ngươi. Phượng Phỉ nhịn không được kêu to, ta sẽ dùng hành động để chứng minh, nữ nhân vĩnh viễn đều là tầm nhìn hạn hẹp. Khương Phong cười lạnh, người đã theo mặt khác cường giả cùng một chỗ liền xông ra ngoài, lao thẳng tới Long Huyết quân đoàn. Cái này ngu xuẩn, Phượng Phỉ khí được sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, còn bên cạnh Khương gia cường giả, nhìn xem Phượng Phỉ, lại nhìn xem chạy như bay mà đi Khương Phong, bọn hắn trong ánh mắt, mang theo một vòng vẻ hâm mộ. Hiển nhiên bọn hắn cũng cực kỳ tâm động, phải biết rằng, đây chính là số mệnh phù văn A, có thể cải biến người cả đời chí bảo. Bọn hắn lại chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem, trong bọn họ tâm đồng dạng vô cùng dày vò. Nhưng là Khương gia gia quy nghiêm khắc, gia chủ đã từng đã phân phó, hết thảy đều nghe Phượng Phỉ, bọn hắn không có Khương Phong như vậy dũng khí, dám vi phạm gia chủ chi mệnh. Oanh, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên trên chiến trường phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên liều mạng một kích, Long Ngạo Thiên bay rớt ra ngoài, mà Long Trần thân ảnh nhất sáng ngời, bay thẳng Long Huyết quân đoàn qua đi. Muốn cứu bọn hắn, nằm mơ đi thôi. Long Ngạo Thiên cười lạnh, chân đạp hư không, như ảnh vì hình thẳng đuổi tới. Ông, Long Trần bỗng nhiên trong tay trái một đóa hỏa diễm hoa sen xuất hiện, hét lớn một tiếng. A-man, sau đó Long Trần trong tay vạn dặm hỏa liên, vậy mà trực tiếp đối với A-man nện tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, màu trắng hỏa diễm cắn nuốt A-man, tính cả A-man quanh thân mạn đằng nhất khởi bị bao khỏa tiến đến. Vô tận mạn đằng nhất lập tức biến thành cho tàn, A-man toàn thân bị màu trắng hỏa diễm bao trùm, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng là ngoại trừ làn da có chút đỏ lên bên ngoài, cũng không có bị cái gì thực chất tổn thương. Chết, thoát khốn A-man, gầm lên giận dữ, trong tay cốt bổng đối với đuổi theo Long Ngạo Thiên mãnh liệt nện tới, hắn đem trước khi bị nhốt lửa giận, đều phát tiết đã đến Long Ngạo Thiên trên người. Long Ngạo Thiên thẳng truy Long Trần, lại không nghĩ rằng Long Trần một kích này, mục đích là trợ giúp A-man thoát khốn. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, A-man cốt bổng rơi đập, trong nháy mắt đó Long Ngạo Thiên cảm giác không gian chung quanh động lại, cả người bị đè ép, phảng phất bị đóng kết tại khối băng bên trong. Một khắc này, Long Ngạo Thiên mới hiểu được, những yêu thú kia cường giả, tại sao phải như kẻ đần đồng dạng, bị A-man vơ đúa cả nắm, một đòn chết chắc rồi. Nguyên lai A-man công kích lập tức, không gian đều động lại, Long Ngạo Thiên dị tượng đều bị áp xúc đã đến cực hạn. Long Ngạo Thiên cũng không phải là yêu thú nhất tộc, cũng không đã bị man tộc huyết mạch áp chế, nhưng là A-man cái này một gậy lực lượng, lại cải biến không gian pháp tắc, đồng dạng bị ép tới cực kỳ khó chịu. Thất tuyệt trảm, đối mặt A-man một gậy, Long Ngạo Thiên không dám lãnh đạm, trường trên thân kiếm thất thải thần quang sáng lên, toàn lực chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, A-man cốt bổng bị chém ra một cái lỗ hổng lớn, cốt mảnh phi vũ, hiển nhiên A-man cốt bổng, so không thượng Long Ngạo Thiên trong tay bất hủ thần binh. A-man bàn tay lớn miệng hổ vỡ ra, có máu tươi tràn ra. Nhưng là Long Ngạo Thiên cũng không chịu nổi, bị A-man một gậy đánh bay, trên không trung một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. A-man lực lượng quá lớn, có thể hủy thiên diệt địa, rõ ràng là đơn thuần nhất thân thể chi lực, nhưng lại ngay cả không gian pháp tắc đều cũng bị hắn ảnh hưởng. Nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ một gậy, lại đã đến một loại làm cho không người nào có thể lý giải cảnh giới. Long Trần mượn nhờ A-man, thoát khỏi Long Ngạo Thiên dây dưa, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung. Người như là một đạo thiểm điện đối với những vò tới kia đỉnh cấp cường giả đánh tới. Thần Long bãi vĩ, Long Trần một tiếng gào to, tiếng long ngâm đại tác, toàn thân long lân sáng lên, một chân càng là như là thái dương tách ra chói mắt thần huy. Ầm ầm, ngay tại Long Trần một cước đá ra lập tức, hư không rung rung, một đầu vạn dặm đuôi rồng hư ảnh xuất hiện, theo Long Trần chân dài quét ra, mà nổ vang mà đi. Long Trần một người chặn đường mấy trăm đỉnh cấp cường giả, một kích này huống chi đem tất cả mọi người bao trùm, một khắc này những người này vừa sợ vừa giận, Long Trần rõ ràng là không có đem bọn hắn để vào mắt. Oanh, mấy trăm cường giả, sớm đã căng ra dị tượng, bảo trì mạnh nhất chiến đấu tư thái, đạo đạo thần huy kích xạ mà ra, đối với Long Trần đánh tới, một tiếng bạo hưởng. Khí lãng vén, hư không lúc sáng lúc tối, Long Trần vạn dặm đuôi rồng bạo toái, mà mấy trăm cường giả công kích, cũng đi theo tan thành mây khói. Cái gì, gặp Long Trần dùng sức một mình, chặn tất cả mọi người, nhìn xem Long Trần bưu hãn thân ảnh. Đều bị hãi hùng khiếp vía, Long Trần quá mãnh liệt. Sạc, Long Trần một cước đá ra đồng thời, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, tự như vậy một đầu đâm vào địch quân trận doanh bên trong. Phốc, Minh Hồng đao nổ vang, một cái ma tộc cường giả, bị một đao chém thành hai mảnh. Phốc phốc phốc, Long Trần trường đao vung vẩy, ra tay như điện, như là quỷ mị lập lòe, một hơi chém giết 17-18 cái cường giả. Những cường giả này, xông vào trước nhất phương, ra tay sắc bén nhất, nhưng là thừa nhận lực phản chấn cũng càng cường. Long Trần một chiêu này thần long bãi vĩ, chính là toàn thân lực lượng chỗ tụ, nếu không cũng không thể một kích nứt vỡ tất cả mọi người công kích. Những người này bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa miệng phun máu tươi, mặc dù biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, nhưng là bọn hắn tạm thời ở vào cực kỳ suy yếu trạng thái. Long Trần kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, liếc thấy được ra rất nhiều người một hơi trì hoãn không đến, trực tiếp mang đi mạng của bọn hắn. Phốc phốc phốc, Long Trần như là hổ vào bầy dê, mỗi một đao chém rụng tất nhiên hội mang đi một cái đỉnh cấp cường giả, không gây hợp lại chi tướng. Long Trần dũng mãnh vô địch, khí huyết trùng thiên, chạm đỉnh cấp cường giả như chém dưa thái rau, Lăng Tiêu thư viện bên này các cường giả, thấy nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần toàn lực bộc phát bộ dáng, cái gì đỉnh cấp cường giả, cái gì cái thế thiên kiêu, tại Long Trần trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Cùng một chỗ động thủ giết hắn đi, nếu không ai cũng chịu không nổi ngày khác sau trả thù. Lúc này trong đám người, có người gào thét, cái kia gào thét chi nhân, không phải người khác, đúng là không nghe Phượng Phỉ mệnh lệnh, tự hành giết đi ra Khương gia thiên kiêu Khương Phong. Lúc này hắn vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi, hắn rốt cục thấy được Long Trần đáng sợ, kịch chiến thời gian dài như vậy, Long Trần chẳng những không có suy yếu dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Hắn đã hối hận, cũng sợ hãi, nhưng là hắn lúc này, đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì thẳng hướng Long Trần. Nghe được Khương Phong lời nói, mặt khác cường giả cũng là trong lòng nghiêm nghị, Long Trần khủng bố như thế, nếu như chỉ giết Long Huyết quân đoàn cùng Hồng Nhan chi kỷ của hắn, người này ngày sau tất nhiên triển khai huyết tinh trả thù. Nếu như không thể ở chỗ này thừa dịp nhiều người giết Long Trần, một khi bị Long Trần chạy đi, như vậy bọn hắn về sau, chỉ có thể ở hoảng sợ trong sống một ngày bằng một năm rồi. Giết hắn đi, mặt khác cường giả cũng đều đi theo gào thét, ý nghĩ của bọn hắn cơ bản đồng dạng, muốn thừa dịp nhiều người, trực tiếp đem Long Trần tiêu diệt, tận dụng thời cơ, mất không hề đến. Oanh, một đầu thôn thiên thiềm thử miệng rộng mở ra, nhổ ra một đoàn khói đen thẳng đến Long Trần trùng tới. Cái kia khói đen ăn mòn bầu trời, mang theo làm cho người buồn nôn khí thức, hiển nhiên cái kia khói đen hàm có kịch độc, cái kia thôn thiên thiềm thử nhổ ra khói đen, là vì đem Long Trần bức khai, đánh gãy tinh thần của hắn. Hô, nhưng là Long Trần lại bỏ qua cái kia khói đen, dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp theo khói đen bên trong xuyên qua, đương Long Trần đặt mình trong khói đen bên trong lúc, màu trắng hỏa diễm ra thân, có băng phách hộ thể, Long Trần không sợ những độc vật này. Cái kia thôn thiên thiềm thử không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy xuyên đi qua, nó lớn lên miệng còn chưa kịp khép kín, đã bị Long Trần bắn ra một đoàn hỏa diễm hoa sen. Hỏa diễm hoa sen như là thái dương tách ra, rõ ràng là thái dương chi hỏa chỗ ngưng tụ, đã rơi vào cái kia thôn thiên thiềm thử trong miệng mà ầm ầm nổ bung. Phốc, cái kia thôn thiên thiềm thử không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể trong nháy mắt bị chống đỡ bạo, màu đen chất lỏng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. A, hết thảy tới quá đột nhiên, màu đen chất lỏng chính là cái kia thôn thiên thiềm thử bổn mạng nọc độc, kịch độc vô cùng, liền hư không đều có thể ăn mòn, một ít đến không kịp né tránh cường giả, trực tiếp bị xối tại trên người. Bọn hắn hộ thể thần quang, cơ hồ không có phát ra nổi cái tác dụng gì, màu đen nọc độc xối tại trên thân thể, huyết nhục lập tức hư thối, một cường giả khoảng cách thân cận quá, bị ngâm đầy mặt và đầu cổ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp bị ăn mòn thành một bãi hủ nước, bị chết cực kỳ thê thảm. Phốc phốc phốc, mặt khác cường giả mặc dù không có xui xẻo như vậy, nhưng là cũng bị xối bên trên đi một tí, bọn hắn muốn lột bỏ chúng độc huyết nhục, nhưng là Long Trần cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Minh Hồng đao tật chạm, lại chém liên tục hơn 10 vị cường giả. Thôn thiên thiềm thử bị nổ bung, thoáng cái làm rối loạn những cường giả này tiết tấu, nguyên một đám chật vật chạy, tránh né nọc độc vẩy ra. Khương Phong là may mắn, hắn ra tay thời điểm, bên cạnh có một cái cường đại yêu thú, cực lớn thân ảnh, thành hắn ô dù, hắn cũng không có bị độc dịch đánh trúng. Mà bên cạnh hắn cái vị kia yêu thú, kịch liệt đau nhức phía dưới cấp tốc thoát đi, đương cực lớn thân ảnh biến mất, Khương Phong xuất hiện. Toàn thân sợ run, hắn thấy được một đôi ánh mắt lạnh như băng. Khương Phong một hồi ra đầu run lên, quay người bỏ chạy. Phốc, thế nhưng mà ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, sau lưng một hồi kịch liệt đau nhức, cực lớn Minh Hồng đao xuyên thủng thân thể của hắn. Một khắc này, Khương gia các cường giả, thoáng cái sắc mặt thay đổi, mà Khương Phượng Phỉ trong con ngươi, hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, nàng lo lắng sự tình, rốt cục đã xảy ra. Mắt thấy Khương Phong bị Long Trần một đao xuyên thủng thân hình, một cử động cũng không dám. Phải biết rằng, lúc này Khương Phong sống hay chết, tất cả Long Trần một ý niệm. Lôi đài trong Phượng Phỉ ở bên trong Khương gia cường giả sắc mặt đều thay đổi, ngoài lôi đài Khương gia chi nhân, cũng đều sắc mặt âm trầm. Mặc dù Khương Phong không nghe Phượng Phỉ chỉ huy, cãi lời lão tổ mệnh lệnh, nhưng là hắn dù sao cũng là Khương gia chi nhân, hơn nữa còn là một đời tuổi trẻ cấp cao nhất tam đại thiên kiêu một trong. Khương Phong đối với chiến long bụi, một chiêu đều không có ra, đã bị người chế phục. Khương Phong chính là Khương gia kiệt xuất nhất tam đại thiên kiêu một trong, thực lực vẫn còn Phượng Phỉ phía trên. Đơn thuần thực lực, mặc dù chưa chắc là Long Trần đối thủ, nhưng là cũng không trở thành bị người một chiêu chế phục. Rất hiển nhiên, Khương Phong bị sợ bể mật, không dám cùng Long Trần chính diện giao phong, sợ hãi phía dưới, làm ra bết bát nhất lựa chọn. Tự tính toán chạy trốn, cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón công kích của đối phương, hơn nữa để cho nhất Khương gia cường giả im lặng chính là Khương Phong lại đem phía sau lưng giao cho người khác, loại kia tại đem mệnh trực tiếp tặng người rồi. Bọn hắn không cách nào lý giải, Khương gia thiên kiêu, như thế nào hội biểu hiện như là ngu ngốc bình thường, đem Khương gia mặt đều cho mất hết. Long Trần, không muốn giết ta là Khương gia chi nhân, Phượng Phỉ là bằng hữu của ngươi a? Khương Phong dọa được sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy địa đạo. Long Trần lắc đầu nói, Phượng Phỉ cùng ta không là bằng hữu, cũng không phải địch nhân, bởi vì cho đến tận này, ta không có đã bị qua nàng bất luận cái gì trợ giúp, cũng không nợ nàng bất luận kẻ nào tình. Cho nên, muốn cho ta xem tại mặt mũi của nàng bên trên, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Ta Long Trần gần đây ân oán rõ ràng, người khác kính ta một thước, ta kính người khác một trượng, người khác muốn giết ta, ta cũng biết không chút do dự giết hắn. Trước ngươi không phải hô được rất vang sao, lại để cho bọn hắn cùng một chỗ động thủ giết ta, nếu không ai cũng chịu không nổi ta ngày sau trả thù. Đã ngươi có giết ta chi tâm, lại có giết ta chi hành, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Ngươi giết ta, Khương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Phong cầu xin tha thứ không thành đổi thành đe dọa. Ta Long Trần địch nhân, trải rộng cửu thiên thập địa, không kém một cái Khương gia. Phốc, Long Trần cánh tay chấn động, Khương Phong hoảng sợ địa kêu to, thân thể của hắn ầm ầm bạo toái, liền nguyên thần cùng nhau bị diệt sát. Muốn chết, Long Trần cuối cùng nhất hay là giết Khương Phong, ngoài lôi đài Khương gia các cường giả, nguyên một đám sát ý dâng lên. Long Trần giết chết Khương Phong, đây là đối với Khương gia lớn nhất khiêu khích, Khương Phong bị giết được trong nháy mắt, Phượng Phỉ không khỏi thở dài một tiếng. Nàng không muốn nhất chứng kiến kết quả, cuối cùng nhất hay là xuất hiện, Khương Phong bị giết, Khương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, kể từ đó, Khương gia chỉ sợ cuối cùng nhất hay là muốn trở thành Long Trần tử địch. Phượng Phỉ hiểu rất rõ Long Trần rồi, chính là bởi vì hiểu rõ, nàng mới thật sâu cảm thấy vô lực, nàng một mực tận cố gắng lớn nhất, đến tránh cho Khương gia cùng Long Trần xung đột, nhưng vẫn là diễn biến thành cái dạng này. Khương Phong bị giết, Khương gia tự tính toán vì mặt, cũng tất nhiên sẽ cùng Long Trần thanh toán khoản này sổ sách. Mặc dù Long Trần đánh chết Khương Phong, là vì Khương Phong trước đối với Long Trần ra tay, Long Trần có đứng được ở chân lý do. Nhưng là lý do vật này, thường thường cần thực lực để làm dựa vào, người có thực lực, đó là lý do, không có thực lực, lý do căn bản không có chút ý nghĩa nào, tu hành thế giới, căn bản không có đạo lý đáng nói. Khương Phong bị đánh chết, thôn thiên thiềm thử dẫn phát hỗn loạn, rất nhanh bị dẹp loạn, nhưng là Long Trần dũng mãnh gan dạ, lại làm cho những siêu cấp này các cường giả hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn mặc dù số người đông đảo, nhưng là đối mặt Long Trần, bọn hắn có một loại thật sâu sợ hãi, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, giết chết Long Trần, tựa hồ có chút không thực tế. Hô, có cường giả lao thẳng tới Long Huyết quân đoàn, hiển nhiên bọn hắn đối với giết chết Long Trần tin tưởng dao động, nhưng bọn hắn cho rằng, cùng hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng kích giết Long Trần, không bằng đánh chết những kẻ yếu kia. Bọn hắn đem mục tiêu đặt ở số mệnh phù văn bên trên, về phần Long Trần về sau trả thù, cái kia là sự tình từ nay về sau rồi, trước lấy được số mệnh phù văn nói sau. Một người động, những người khác cũng đều đi theo động, bọn hắn phân tán ra đến, lao thẳng tới Long Huyết quân đoàn, như vậy, Long Trần tựu không cách nào một người chặn đường bọn hắn tất cả mọi người, về phần Long Trần ngăn đón ai, vậy thì xem ai xui xẻo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái nhân tộc cường giả, bị Long Trần một đao chấn thành huyết vụ, người nọ cầm trong tay một mặt cự thuẫn, đó là một kiện bất hủ thần binh, đáng tiếc hắn không cách nào khống chế bất hủ thần binh không việc gì, hắn lại bị chấn nát rồi. Bất quá, bất hủ thần binh lại bảo trụ nguyên thần của hắn, mất đi thân thể hắn, sợ tới mức bỏ mạng chạy vội. Phốc, Long Trần cũng không để ý tới hắn, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, thân ảnh nhất sáng ngời, đuổi theo một vị ma tộc cường giả, một đao chém rụng, cái kia ma tộc cường giả toàn lực đón đỡ, nhưng vẫn là bị Minh Hồng đao một đao cho chấn vỡ. Bất quá đánh chết người nọ về sau, Long Trần đáy lòng trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, Minh Hồng trên đao, vậy mà toát ra một cái đậu phộng lớn nhỏ lỗ hồng. Cái kia ma tộc cường giả cầm trong tay một thanh ma binh, đồng dạng là một kiện bất hủ thần binh, cả hai chạm vào nhau, mặc dù đem cái kia ma tộc cường giả đánh chết, nhưng là Minh Hồng đao mình cũng bị thụ tổn thương. Minh Hồng đao mặc dù đã tiến cấp tới chuẩn bất hủ thần binh cấp bậc, nhưng là cũng không phải là chính thức bất hủ thần binh, mà hắn, tựa hồ cũng đã đến cuối cùng, không cách nào nữa lần tiến giai rồi. Minh Hồng đao toàn thân phù văn lưu chuyển, đao khí trùng thiên, mặc dù sụp đổ mở một cái lỗ hổng, nhưng là nó phảng phất lâm vào điên cuồng, ngập trời chiến ý tại bốc lên. Long Trần trong nội tâm đau xót, cái thanh này đi theo hắn hồi lâu thần binh, một mực tại đột phá, một mực tại tiến giai, hôm nay lại đã đến cuối cùng, rốt cuộc không cách nào đột phá. Tựu giống với một cái người tu hành tới trình độ nhất định, phát hiện đã bị thiên tư có hạn, rốt cuộc không cách nào tiến thêm, cái loại này đả kích, dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Ông, Long Trần sau lưng cánh chim rung rung, đuổi theo một cái huyết tộc cường giả, lúc này đây hắn không có sử dụng Minh Hồng đao, tay trái Long chảo thò ra, đối với cái kia huyết tộc cường giả chảo rơi. Oanh, nhưng là lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Minh Hồng đao đột nhiên rung rung, vậy mà tự hành đối với cái kia huyết tộc cường giả chém tới. Cái kia huyết tộc cường giả cầm trong tay huyết sắc trường mâu, ngạnh ngăn cản Long Trần một kích long chảo, chấn đắc Long Trần long chảo văng tung tóe, máu tươi chảy ròng, nhưng là chính bản thân hắn cũng toàn thân kịch chấn, khí huyết cuồn cuộn. Phốc, Minh Hồng đao tự hành chạm ở đằng kia huyết tộc cường giả đầu lâu phía trên, trực tiếp đem cái kia huyết tộc cường giả đầu lâu chém nát. Minh Hồng, Long Trần thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi đại thống. Ông, Minh Hồng trên đao lây dính vô số máu tươi, nó tại nổ vang bạo hưởng, tựa hồ tại đối với Long Trần đang nói gì đó. Minh Hồng đao mặc dù sụp đổ mở lỗ hổng, nhưng là chiến ý ngập trời, nó có thể tiếp nhận vẫn lạc chiến trường, nhưng không cách nào tiếp nhận dừng bước tại trước. Nhìn xem Minh Hồng đao, Long Trần thoáng cái nhớ tới Long Cốt Tào Nguyệt, lúc trước Long Cốt Tào Nguyệt cũng là như thế, Minh Hồng đao không cách nào đột phá, nó tại khẩn cầu Long Trần, khiến nó dùng cuối cùng tánh mạng, tách ra nó sinh mệnh rực rỡ nhất ánh sáng chói lọi. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, những cường giả kia xông về Long Huyết quân đoàn, vốn là kích chiến Long Ngạo Thiên A Man tại Quách Nhiên gọi xuống, cấp tốc hồi phòng, Long Huyết quân đoàn vòng phòng ngự cấp tốc thu nhỏ lại, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên bọn người toàn bộ lui về phía sau, đổi công làm thủ. Lúc này toàn bộ lôi đài tại điên cuồng mà run run, cái này ý nghĩa, lôi đài sắp bạo toái, hôm nay chiến trường đã tiến nhập mấu chốt nhất thời khắc. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, lôi đài kết giới phía trên xuất hiện vết rạn, đường vết rạn xuất hiện, vô tận hỗn độn chi khí theo trong cái khe tràn vào. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên dương thiên cười to, rốt cục chờ đến, Long Trần, chính thức quyết đấu thời điểm đã đến, hôm nay, để chấm dứt giữa chúng ta mối hận cũ a. Oanh, Long Ngạo Thiên phảng phất thay đổi một người giống như, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, nhật nguyệt lưu chuyển, năm màu thần huy trong nháy mắt dung làm một thể, giống như một mảnh hỗn độn. Hỗn độn bên trong, nhật nguyệt mông lung, đây là một loại trước nay chưa có dị tượng, đương cái này dị tượng vừa ra, thần thánh uy áp, làm cho chúng sinh chịu sợ run. Đương hỗn độn chi khí dũng mãnh vào trong kết giới, Long Ngạo Thiên thật giống như long quy đại hải, hổ nhập sơn lâm, khí tức của hắn thay đổi. Dị tượng bên trong một mảnh hỗn độn, nhật nguyệt lưu chuyển, vô tận thần thánh hơi thở tức tách ra, hắn chung quanh rung rung, thất thải rung động, càng không ngừng cọ rửa lấy thiên địa. Long Ngạo Thiên khí tức triệt để thay đổi, hắn lúc này tự phảng phất đến tự viễn cổ bất bại chiến thần, bao quát muôn đời, bế nghệ chư thiên. Một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả Long gia các cường giả, cũng đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Ngạo Thiên, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Long Ngạo Thiên lúc này khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, đường hỗn độn chi khí dũng mãnh vào, hắn trong nháy mắt cùng hỗn độn chi khí dung hợp, nếu như không phải biết đạo Long Ngạo Thiên chi tiết, mọi người thậm chí hoài nghi, Long Ngạo Thiên là thái cổ thời đại phong ấn thiên kiêu. Ông, thất thải thần huy đang kích động, như là triều tịch cọ rửa lấy thiên địa, toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng tại đi theo cái kia triều tịch chấn động mà rung rung. Long Trần, thấy được sao? Cái này là thất thải chí tôn huyết dung hợp hỗn độn chi khí về sau, chỗ sinh ra lực lượng. Thất thải chí tôn huyết chính là trong thiên địa mạnh nhất huyết mạch một trong, tập hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh cùng hắc ám bảy loại lực lượng. Chỉ tiếc, hiện tại thiên địa linh khí thiếu thốn, hỗn độn chi khí cơ hồ biến mất. Cho nên thất thải chí tôn huyết một mực không cách nào kích hoạt. Hiện tại, dị giới đại môn mở ra, hỗn độn chi khí dũng mãnh vào, thất thải chí tôn huyết cũng rốt cục thức tỉnh. Hiện tại ngươi rõ chưa, ta không phải sợ ngươi, mà là một mực tại chờ đợi cơ hội này, ta muốn bằng cường tư thái nghiền áp ngươi. Oanh, Long Ngạo Thiên nói xong, trường kiếm nhất run, một đạo thất thải kiếm khí xuyên thủng thiên khung, liền lôi đài kết giới, đều bị Long Ngạo Thiên đánh ra một cái lỗ thủng. Một khắc này, vô số người kinh hô. Long Ngạo Thiên lúc này vậy mà có được hủy diệt lôi đài kết giới lực lượng, hắn đến cùng cường đến trình độ nào? Một kiếm động xuyên thiên khung, chấn kinh rồi vô số cường giả, Long Ngạo Thiên trên mặt hiện ra một vòng tươi cười đắc ý. Như thế nào đây, có phải hay không tràn đầy không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ, cái này thất thải chí tôn huyết nguyên bản chính là ngươi, đáng tiếc, tại trên người của ngươi quá lãng phí rồi, chỉ có tại trong tay của ta, nó mới có thể tách ra chói mắt hào quang. Cái gì, vô số cường giả một tiếng thét kinh hãi. Bọn hắn không thể tin được lỗ tai của mình, bọn hắn đồng thời nhìn về phía Long Trần, cái này thất thải chí tôn huyết vốn là chủ nhân dĩ nhiên là Long Trần. Đây chẳng phải là nói, Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết là từ Long Trần trên người ngạnh xanh xanh rút ra hay sao? Một khắc này, Lăng Tiêu thư viện cường giả, cùng với những quen thuộc kia Long Trần mọi người, cũng không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Đối với thư viện đệ tử, Tinh Hà Tông các cường giả mà nói, Long Trần tại bọn hắn trong nội tâm, tựu là bất bại chiến thần. Bọn hắn lại không nghĩ rằng, Long Ngạo Thiên trên người thất thải chí tôn huyết vậy mà đoạt tự Long Trần, lúc này, bọn hắn vừa sợ vừa giận lại là đau lòng. Bất quá ngươi cũng không cần phẫn nộ, thất thải chí tôn huyết tại trên người của ngươi, bất quá là người tài giỏi không được trọng dụng. Cho nên, hay là phụ mẫu ta có dự kiến trước, tại ngươi vừa sinh ra thời điểm, liền đem ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt móc ra, loại ở trong thân thể của ta. Hôm nay ngươi cũng thấy đấy, cử động của bọn hắn là cỡ nào sáng suốt, những bảo bối này, chỉ có tại ta Long Ngạo Thiên trên người, mới có thể phát dương quang đại. Long Ngạo Thiên nhìn xem Long Trần, thản nhiên nói, hắn lúc này, tựa hồ cũng không vội tại giết chết Long Trần, mà là dùng một loại trên cao nhìn xuống thái độ, cùng Long Trần đối thoại. Thật là ác độc, mà ngay cả Bạch Thi Thi mẫu thân, đều nghe không nổi nữa, Long Ngạo Thiên cha mẹ quá ác độc, vậy mà đối với một cái vừa mới sinh ra hài nhi ra tay, bọn họ là xúc sinh sao? Không thể tưởng được Long Trần đứa bé này, còn nhỏ như thế bất hạnh. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, không khỏi thở dài một tiếng, nhìn xem Long Trần bóng lưng, nàng phát hiện Long Trần kiên cường sau lưng, là một mảnh chua xót huyết lệ. Hắn không thể không kiên cường, nếu như hắn không đủ kiên cường, căn bản không cách nào sống tới ngày nay, hắn kiên cường, đều là bước đi ra. Đối mặt Long Ngạo Thiên khiêu khích, Long Trần không nói một lời, mà là ngơ ngác nhìn trong tay Minh Hồng Đao, phảng phất nghe không được Long Ngạo Thiên lời nói. Long Ngạo Thiên tiếp tục nói, ngươi biết không, vì hết Mỹ Địa kích hoạt ngươi linh huyết, Long gia bỏ ra bao nhiêu tâm huyết sao? Long gia trăm triệu năm tích góp từng tí một xuống tài nguyên, đem gần một nửa, đều dùng tại trên người của ta, mới miễn cưỡng đem linh huyết, linh căn, linh cốt kích hoạt. Lúc này mới chỉ là kích hoạt mà thôi, muốn đem chúng tỉnh lại, cần có hỗn độn chi khí, càng thì không cách nào tưởng tượng. Mà cái này dị giới chi môn mở ra, chính là ta Long Ngạo Thiên cường thế quật khởi khí cơ, từ hôm nay trở đi, cửu thiên thập địa, đem lại cũng không có người có thể cùng ta Long Ngạo Thiên tranh phong, vạn tộc đem cung cấp ta làm chủ. Long Ngạo Thiên thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, thanh âm của hắn cuồng ngạo, bá đạo, nghe làm cho người không thoải mái, nhưng là trong thiên địa tiếng vang vô tận, vạn đạo cùng minh, toàn bộ thế giới đều tại phụ họa thanh âm của hắn, hắn phảng phất tựu là cái này một phương thế giới chúa tể, không người nào có thể tới chống lại. Trẻ em, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhân tộc quá cuồng vọng rồi, chẳng lẽ quên một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, nhân tộc chỉ có thể luân làm đầy tớ cùng huyết thực sao? Gặp Long Ngạo Thiên ngang ngược càn rỡ, khẩu xuất cuồng ngôn, một bộ muốn thống lĩnh vạn tộc tư thế, lại để cho vô số sinh linh lập tức trong lòng giận dữ. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể nói mà thôi, hôm nay Long Ngạo Thiên toàn thân hỗn độn chi khí quấn quanh, thất thải thần quang tách ra, khủng bố khí tức, cách kết giới xuyên thấu qua đến, như trước khiến lòng run sợ, lúc này Long Ngạo Thiên quá mạnh mẽ. Long Trần, người cái phế vật này, không có tốt như vậy thiên phú, cũng chỉ có thể lãng phí, nói đi, người muốn chết như thế nào? Niệm tại ngươi đối với ta cống hiến bên trên, ta có thể do ngươi lựa chọn một cái chết kiểu này. Long Ngạo Thiên cầm trong tay bảy tuyệt kiếm, chỉ vào Long Trần lạnh lùng thốt. Mà Long Ngạo Thiên tự quyết định chi tế, vẫn nhìn trong tay Minh Hồng Đao, trong đôi mắt, mang theo vô tận không bỏ cùng bi thống. Minh Hồng Đao không ngừng rung rung, bi tráng khí tức quấn quanh, nó tại đau khổ cầu khẩn Long Trần, mà Long Trần nhìn xem Minh Hồng Đao, đau lòng như đao quấy. Ngươi đây là buông tha cho sao? Thật sự là không biết phân biệt. Ta đây trước hết lưu ngươi một mạng, trước tiên đem hồng nhan chi kỷ của ngươi giết sạch. Long Ngạo Thiên trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn dáng tươi cười. Hô, trong tay hắn bảy tuyệt kiếm tách ra thất thải thần quang, ánh mắt của hắn trong nháy mắt nhìn thẳng Mộng Kỳ, trong ánh mắt hiện ra lăng lệ ác liệt sát ý. Ông, Long Trần cái trán nổi gân xanh, hắn cầm thật chặt Minh Hồng Đao chuôi đao, vác tại Long Trần sau lưng Minh Hồng Đao vỏ đao ầm ầm bạo toái. Vỏ đao bạo toái, vô tận phù dũng mãnh vào Minh Hồng trong đao. Minh Hồng trên thân đao sở hữu phủ sáng lên, cuồng bạo chiến ý, như là núi lửa phun trào, bay thẳng đến chân trời. Minh Hồng đao vỏ đao, vẫn là Minh Hồng đao tiến giai trụ cột, hôm nay vỏ đao bạo toái, Minh Hồng đao một mực không cách nào đột phá bình cảnh lập tức bị giải khai rồi. Ầm ầm, đao minh rung trời, bất hủ khí tức kích động, Minh Hồng đao rốt cuộc tiến cấp tới bất hủ thần binh liệt kê, khí tức của nó cuồng bạo mà bi tráng. Hô, Long Trần thân hình như điện, kéo dài qua vạn dặm, ngăn cản Long Ngạo Thiên đường đi. Ông, Long Trần trường đao chỉ thiên, thiên địa rung rung, một người một đao, bá khí xông lên trời. Oanh, chỉ thấy Long Trần trong tay Minh Hồng đao gào thét mà rơi. Một đao chém rụng, hóa phồn vi giản, một khắc này, Long Trần cùng Minh Hồng đao sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác. Đương Minh Hồng đao thành công tiến giai bất hủ thần binh, trong cơ thể cuồng bạo Long chi lực, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, Long chi lực tuôn ra mà ra. Bọ ngựa đấu xe, Long Ngạo Thiên cười lạnh, hắn toàn thân thất thải thần huy kích động. Hỗn độn chi khí phún dũng, trong tay bảy tuyệt kiếm mang theo vô tận thần huy chém rụng. Oanh, kiếm khí cùng đao ảnh lẫn nhau chạm, như là hai quả lưu tinh đụng vào nhau, cực lớn bạo phá thanh âm, chấn đắc toàn bộ thế giới đã mất đi nhan sắc. Ầm ầm, khí lãng phiên cổn, như là hải khiếu đụng chạm lấy kết giới, toàn bộ lôi đài bắt đầu biến hình, lôi đài trong các cường giả, như là bị thiên thạch đập trúng, vô số tu vi yếu kém chi nhân, trực tiếp bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Hai người một kích, làm cho toàn bộ chiến trường đều nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, cường đại trùng kích lực, lại để cho vô số người thân hình bất ổn, khí tức không khoái, cảm giác cực kỳ khó chịu. Hư không phía trên, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đối mặt, Long Trần Minh Hồng đao chỉ vào Long Ngạo Thiên, vô tận chiến ý bốc lên, cái này chiến ý không riêng gì Long Trần, còn có Minh Hồng đao. Minh Hồng đao tự bạo vỏ đao, thành công tiến giai bất hủ thần binh, bất quá, đây là một loại tự mình hại mình thức tiến giai. Đương nó phù hao hết, nó đem triệt để vẫn lạc, thế gian không tiếp tục Minh Hồng, đây là Minh Hồng đao lựa chọn của mình, Long Trần không cách nào cải biến. Minh Hồng đao theo Long Trần một đường chinh chiến, lẫn nhau là thân mật nhất đồng bọn, cũng là tín nhiệm nhất chiến hữu. Minh Hồng đao trải qua vô số lần cố gắng, nó rốt cục thấy rõ sự thật, cái kia chính là chuẩn thần khí đã là cực hạn của hắn, nó vĩnh viễn cũng không cách nào tiến giai bất hủ thần binh, đó là nó số mệnh. Tại lôi đài đại chiến ở bên trong, Long Trần một mực tay không đối địch, bởi vì Long Trần biết rõ, nếu như xuất động Minh Hồng đao, cùng bất hủ thần binh quyết đấu, Minh Hồng đao sẽ có nứt vỡ nguy hiểm. Nhưng là Minh Hồng đao cũng có tôn nghiêm của mình, là tự nhiên mình kiêu ngạo, nó không cách nào tiếp nhận bị tuyết tàng, nó tình nguyện chết trận xa trường. Đương nó bị sụp đổ khai thời điểm, Minh Hồng đao rốt cục biết mình cùng bất hủ thần binh chênh lệch, nhưng là nó không có sợ hãi, ngược lại kích phát nó vô tận chiến ý. Nó khẩn cầu Long Trần, khiến nó một lần cuối cùng tách ra chính mình huy hoàng, khiến nó có tôn nghiêm địa rời đi. Hôm nay nó tấn thăng làm bất hủ thần binh, Long Trần cái kia một thân bành trướng long lực, dũng mãnh vào thân thể của nó, trực tiếp đối chiến Long Ngạo Thiên bảy tuyệt kiếm. Minh Hồng đao nổ vang bạo hưởng, càng không ngừng run rẩy, nó tại hưng phấn, nó tại hoan hô, vô tận ý chí chiến đấu tại bốc lên. Long Ngạo Thiên lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, khóe miệng dần dần lộ ra một tia vẻ trào phúng, ngươi đây là hy sinh chính mình trường đao, đến để thăng chiến lực, Long Trần, xem ra ngươi thật sự kỹ cùng rồi. Ông, Long Trần cũng không nói chuyện, Minh Hồng đao lần nữa giơ lên. Vù vù vù, Minh Hồng đao chém liên tục ba đao, kỳ quái chính là, mỗi một đao đều chạm tại không trung, không có kình phong gào thét, không có cuồn cuộn khí lãng. Nhưng là Long Trần mỗi một đao chém ra, Minh Hồng trên đao khí thế, đã bị điệp ra một tầng, người bên ngoài xem rất quái dị, mà Long Ngạo Thiên lại biến sắc. Ông, Long Ngạo Thiên sau lưng hỗn độn dị tượng rung rung, trong tay bảy tuyệt kiếm bên trên, bỗng nhiên hiện ra nhật nguyệt thần huy, trường kiếm bỗng nhiên phát ra kinh thiên động địa nổ vang thanh âm. Xuy, Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, bảy tuyệt kiếm mang theo vô tận thần huy, đối với Long Trần mãnh liệt chạm, hắn xem thấu Long Trần ý đồ, Long Trần chính đang thi triển điệp ra chi thuật, mỗi một đao đều mang theo trước một đao lực lượng, nếu như tùy ý lực lượng điệp ra xuống dưới, ai cũng không biết sẽ tới đạt một cái dạng gì trình độ. Khai thiên thức thứ tư, Long Ngạo Thiên đoạt xuất thủ trước, Long Trần không cách nào tiếp tục điệp ra, Minh Hồng đao đột nhiên chém ra, đương Minh Hồng đao chém giết ra trong nháy mắt, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện bốn đạo đao ảnh. Bốn đạo đao ảnh tại cuối cùng một đao chém ra lập tức hợp lại làm một, bốn đao hợp nhất, trong thiên địa nổ vang thanh âm vậy mà lập tức biến mất. Chí tôn thất tuyệt trảm, Long Ngạo Thiên quát lạnh một tiếng, chém ra một kích này lập tức, sau lưng của hắn dị tượng đột nhiên ảm đạm rồi xuống, dị tượng lực lượng, tựa hồ bị một kiếm này tháo nước. Oanh, đây là một lần kinh thế đụng nhau, đương hai thanh thần binh chạm cùng một chỗ lập tức, toàn bộ thế giới thoáng cái đã mất đi nhan sắc, bất luận lôi đài trong hay là ngoài lôi đài, tất cả mọi người cái gì đều nhìn không thấy rồi. Ngay sau đó, tại mọi người trước mắt xuất hiện một mảnh xám trắng, tại xám trắng trong thế giới, có một cái quang điểm hiển hiện. Quang điểm đúng là Minh Hồng đao cùng bảy tuyệt kiếm chạm vào nhau trung tâm, quang điểm cấp tốc mở rộng, đạo đạo như lợi kiếm nhất giống như hào quang, đem lôi đài kết giới đâm thủng, thẳng đến ngoài lôi đài phóng xạ ra. Cái gì? Mọi người kinh hô, không nghĩ tới hai người công kích, vậy mà kéo dài rời khỏi lôi đài bên ngoài, vô số cường giả nhao nhao đón đỡ. Rầm rầm rầm, ngoài lôi đài các cường giả chật vật ngăn cản, kết quả một ít thực lực yếu kém chi nhân, trực tiếp bị kinh khủng kia thần quang đánh chết, toàn bộ tràng diện một mảnh hỗn loạn. Rầm rầm, lôi đài trong hai tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời bị đối với phương trảm phi, hung hăng đâm vào lôi đài hai bên kết giới phía trên. Hai người sau lưng kết giới run rẩy, đại diện tích rạn nứt, lúc này lôi đài kết giới đã thiên sang bách khổng, tựa hồ tùy thời đều bạo toái. Mà những khủng bố kia kiếm quang, tựa là theo những lôi đài này trong cái khe bay ra ngoài, hôm nay trải qua hai người va chạm, khe hở càng nhiều. Hô, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời tại kết giới bên trên khẽ trống, hai người như là một đạo lưu tinh, lần nữa hướng về đối phương mãnh liệt tiến lên. Trời ạ, khủng bố như thế va chạm, hai người vậy mà một chút cũng không có bị thương. Mọi người hoảng hốt, rất nhiều người cho rằng, hai người một kích này qua đi, trên cơ bản đã ở vào nửa phế đi, không thể tưởng được lúc này hai người đều cùng không có việc gì người đồng dạng, lần nữa giết tới. Chết, hai người cơ hồ đồng thời gào to, toàn thân lực lượng đều tập trung vào trong tay thần binh phía trên, đây là không có bất kỳ mưu lợi man đụng, cũng là dễ dàng nhất phân ra cao thấp đọ sức. Oanh oanh oanh oanh, hai người điên cuồng chảm kích. Thân ảnh biến ảo, như quỷ mị kinh hồng, kiếm khí đao ảnh tung hoành qua, sát ý trùng thiên. Oanh, một đạo đao ảnh chạy ra khỏi, vừa vặn kích tại kết giới khe hở bên trên, xuyên thấu qua khe hở, thẳng đến nhân tộc trận doanh lướt đến như bay, thẳng tắp đánh về phía Tử Huyết Hứa Gia. Hứa Gia cường giả nộ quát một tiếng, một cái tiên thiên thiên tôn cầm trong tay thần binh, đối với đao ảnh chém dụng, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia Hứa Gia thiên tôn máu tươi cuồng phun, đã bị đánh trọng thương. Đang xem cuộc chiến các cường giả kinh hãi, Long Trần một đao kia là Long Ngạo Thiên đón đỡ về sau, chiết xạ đi ra một đạo khí tức, đại bộ phận khí lực đã bị tháo bỏ xuống rồi, lại vẫn có thể đem tiên thiên thiên tôn cấp cường giả trọng thương, lực lượng này cũng quá kinh khủng a. Oanh, lại là một lần kinh thế va chạm, Long Ngạo Thiên cùng Long Trần đồng thời rút lui, hai người thần binh chỉ vào đối phương, bốn mắt như điện, như là báo chằm chằm vào đối thủ. Khí tức của bọn hắn rốt cục bắt đầu giảm xuống, có người kinh hô. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên liên tục liều mạng hơn 1000 hiệp, rốt cục bắt đầu có chút thở hổn hển rồi. Không còn khí lực, có phải là quá sớm hay không điểm? Chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu đấy. Long Ngạo Thiên cười lạnh, bỗng nhiên hắn một tiếng gào to. Tử huyết ngút trời, theo hắn một tiếng gào to, khôn cùng tử khí phóng lên trời. Một khắc này, ngoài lôi đài Tử Huyết Hứa Gia các cường giả, trong mắt đều muốn lồi đi ra. Điều đó không có khả năng, đương Long Ngạo Thiên sau lưng khôn cùng tử khí tách ra một khắc này. Tử huyết hứa ra các cường giả, con mắt đều muốn lồi đi ra. Tử khí quanh quẩn, thiên địa trung chấn, vạn đạo cùng tôn vinh, cao quý sắc thái cùng khí tức xuất hiện, toàn bộ thế giới đều bởi vì sự xuất hiện của nó mà rung rung, thiên đạo pháp tắc tại hướng hắn cúng bái. Đường Long Ngạo Thiên sau lưng tử khí bắt đầu khởi động lập tức, tử sắc thần huy xuyên thấu qua kết giới, kéo dài rời khỏi Thánh Vương Châu bên ngoài, tử khí vô cùng vô tận, che đậy thiên khung, đem trọn cái Thánh Vương Châu đều bao phủ tại trong đó. Theo không có người bái kiến như thế long trọng dị tượng, vô tận tử khí bên trong, vạn đạo cùng minh, vạn pháp tướng theo. Làm sao có thể, hắn tại sao có thể có tử huyết chi lực, nhưng lại như thế tinh thuần. Hứa Gia lão tổ vẻ mặt kinh sợ địa kêu to, tử huyết, cửu thiên thập địa mạnh nhất huyết mạch một trong, cùng thất thải chí tôn huyết bất đồng, tử huyết là không cách nào tự quyết sinh ra, phải dựa vào huyết mạch truyền thừa xuống. Nói cách khác, thất thải chí tôn huyết là một loại thiên địa dị số, tùy cơ hội sinh ra. Nhưng là tử huyết có nguyên có tông, là không thể nào tùy tiện xuất hiện. Chính là bởi vì như thế, Hứa Gia lão tổ trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn làm phản rồi tử huyết nhất mạch, hôm nay Long Ngạo Thiên thể hiện ra khủng bố như thế tử huyết chi lực, hắn có thể nào không sợ hãi. Long Ngạo Thiên tử huyết chấn động, tinh thuần vô cùng, bọn họ cùng mà so sánh với, thiên xoa địa viễn, giữa hai người căn bản cũng không có có thể so sánh tính. Hứa Gia cường giả, lúc này cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Hứa Giật Phong đối với chiến long bụi thời điểm, Long Ngạo Thiên nói Hứa Giật Phong căn bản không có tư cách đại biểu tử huyết nhất mạch. Hiện tại bọn hắn cuối cùng vu minh bạch, Long Ngạo Thiên mới là tử huyết nhất mạch cường giả, cái kia ngập trời tử khí, bao trùm thiên khung, cũng che đậy nhân tâm, vô số sinh linh nhìn lên giả thiên tử khí, đều bị trong nội tâm kinh hãi. Long Trần, khí tức của ngươi đã bắt đầu hạ thấp, xem ra ta đánh giá cao ngươi rồi, lúc này đây, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Ngạo Thiên sau lưng hỗn độn dị tượng vẫn còn, mà hỗn độn dị tượng về sau là khôn cùng tử hải. Đương khôn cùng tử hải xuất hiện, Long Ngạo Thiên nguyên bản đã bắt đầu thiếu thốn khí tức, trong nháy mắt trở nên tràn đầy. Thấy được sao, cái này là bị kích hoạt sau tử khí, thiên địa bất diệt, lực lượng của ta tự không dứt, ta chính là thiên, ngươi như thế nào cùng thiên đấu. Long Ngạo Thiên quát lạnh, trong thiên địa tất cả đều là hắn hồi âm. Ngươi như thế nào cùng thiên đấu, ngươi như thế nào cùng thiên đấu. Ngươi như thế nào cùng thiên đấu, vô tận hồi âm kích động, như thiên thần pháp chỉ, truyền khắp trong trời đất từng cái nơi hẻo lánh, càng là thẳng vào người sâu trong linh hồn. Vô số người cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, mặc dù bất quá là một câu đơn giản quát lạnh, nhưng lại như là cường đại linh hồn trùng kích bình thường, ý chí bạc nhược yếu kém chi nhân, sẽ bị trực tiếp nghiền nát linh hồn. Thiên thì như thế nào, ta Long Trần gần đây nghịch thiên mà đi, chưa từng sợ qua. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi là thiên, vì sao e ngại ta? Kịch chiến đến tận đây, vẫn còn giữ lại, ngươi sợ chính là cái gì? Long Trần lạnh lùng thốt, ta sẽ sợ ngươi, ngươi nói láo. Long Ngạo Thiên khuôn mặt vặn vẹo, trước khi cao ngạo cùng thong dong trong nháy mắt biến mất, trên mặt hắn hiện đầy dữ tợn. Long Trần một câu đánh trúng vào nội tâm của hắn nhược điểm lớn nhất, hắn xác thực sợ Long Trần, cho là hắn không dám thất bại nữa rồi, cho nên, cho tới bây giờ như trước cẩn thận từng ly từng tí. Vô cùng vô tận lực lượng, lại không thể mang cho hắn tuyệt đối cảm giác an toàn, dù là cường đại như hắn hiện tại, như trước không dám có chút chủ quan. Bất kể là thất thải chí tôn huyết hay là tử huyết, chủ nhân của nàng ta, mà không phải ngươi. Cứ việc cha mẹ ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ theo trên người của ta cướp đi, nhưng là có nhiều thứ, cuối cùng muốn vật quy nguyên chủ. Thuộc về đồ đạc của ta, ta cuối cùng sẽ đích thân đoạt lại, ta sẽ nhượng cho ngươi cũng cảm nhận được, bị đoạt đi linh huyết, linh căn, linh cốt sau trở thành phế vật là cái gì cảm giác. Long Trần Minh Hồng đao chỉ vào Long Ngạo Thiên, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Cái gì, cái này tử huyết cũng là đến từ Long Trần, cái kia Long Trần đến cùng là lai lịch gì à? Như thế nào cùng lúc có được hai chủng khủng bố như thế huyết mạch? Cái này quá kinh khủng nhất chính là, hắn đã mất đi hết thảy, còn có thể có được như thế thực lực khủng bố, nếu để cho hắn đoạt lại thuộc tại đồ đạc của mình. Ở đây cường giả, nghe được Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đối thoại, toàn bộ đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Trận này đại chiến, bọn hắn tựa hồ đem cả đời khiếp sợ biểu lộ, toàn bộ đều dùng hết rồi, nay thiên long bụi cho khiếp sợ của bọn hắn rất nhiều nhiều nữa, cơ hồ đều muốn chết lặng. Không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay tựu cho ngươi chết ở chỗ này. Long Ngạo Thiên chân đạp hư không, đối với Long Trần vào tới, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân hư không đều tạo nên mảng lớn rung động. Theo bị hắn giết đến, ức vạn giảm hư không biến huyễn, vô tận tử khí như là mở nồi cấp tốc bắt đầu khởi động, có thể chứng kiến vạn đạo phù văn lưu chuyển, cấp tốc hướng Long Ngạo Thiên hội tụ mà đến. Thấy như vậy một màn, vô số cường giả hoảng hốt, Long Ngạo Thiên nói không sai, hắn lúc này, tựu là thiên địa trung chủ, vạn đạo thần phục, Long Trần muốn thừa nhận, không riêng gì Long Ngạo Thiên lực lượng, còn có cái kia vô tận thiên đạo pháp tắc chi lực. Ông, Long Trần sau lưng vô tận tinh thần sáng lên, tinh hải hiển hiện, như là một phương vũ trụ ra chỉ tại sau lưng của hắn. Cái gì, khi thấy cái kia vô tận tinh hải, coi như là kiến thức rộng rãi tiên thiên chí tôn cường giả, cũng đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy dị tượng. Mặc dù có người nói, tinh hà tông tinh hà thương khung quyết, luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể dẫn động tinh hà dị tượng, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, theo không có người bái kiến, càng không có văn hiến ghi lại qua. Nhưng trên thực tế, Long Trần dị tượng là tinh hải, mà cũng không phải là tinh hà, nhưng là ngoại giới cường giả, căn bản phân không rõ ràng lắm, đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả tinh hà tông đệ tử, cũng chia không rõ trong đó khác biệt. Dẫn tinh nhập thể, Long Trần một tiếng gào to, quanh thân 10 vạn 8 ngàn long lân sáng lên, mỗi một mảnh long lân phía trên, đều có một khỏa tinh thần hiển hiện. Cùng lúc đó, Long Trần sau lưng tinh hải bên trong, 10 vạn 8 ngàn khỏa bất đồng phương vị tinh thần tại cấp tốc lập lòe, từ xa nhìn lại, chúng tạo thành một cái kỳ dị trận đồ. Ông, Long Trần toàn thân tinh quang sáng chói, như là hất lên một kiện tinh không chiến giáp, Long Trần trong tay minh hồng trên đao, lấp lánh vô số ánh sao, cũng hiện đầy tinh thần. Chết, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời gầm lên giận dữ, hai thanh thần binh gào thét, một thanh bổ sung lấy vô tận thiên đạo pháp tắc, một thanh mang theo vô tận tinh thần chi lực. Oanh, tại vạn chúng chú mục ở bên trong, hai thanh thần binh chạm vào nhau, kiếm khí cùng đao ảnh chạm vào nhau, phát ra kinh thiên bạo vang. Hai thanh thần binh cùng dĩ vãng bất đồng, lưỡng cỗ lực lượng cũng không có lẫn nhau triệt tiêu, mà là chạm vào nhau về sau, trượt xuống dưới rơi, lực lượng tụ mà không tiêu tan. Ầm ầm, hai thanh thần binh cắt ra lôi đài kết giới, kiếm khí cùng đao ảnh hướng ngoài lôi đài chém rụng, vô số cường giả sợ tới mức bỏ mạng chạy vội. Tại vô số kinh hãi trong ánh mắt, hai thanh thần binh thần huy đem chọn cái lôi đài một phân thành hai, càng đem ngoài lôi đài Thánh Vương Châu cho chém ra một đầu sâu không thấy đáy cái hào rộng. Một kích này đã vượt qua mọi người lý giải phạm trù, mà ngay cả tiên thiên thiên tôn cấp cường giả cũng đều dọa được sắc mặt tái nhợt. Một kích này không thể ngăn cản, ai chống đỡ ai chết a. Oanh, đúng lúc này Long Ngạo Thiên cùng Long Trần đồng thời gào thét, lại một lần nữa đao kiếm lẫn nhau chạm. Lại tới nữa, có người kêu sợ hãi, lúc này đây không phải chém thẳng mà là chặt nghiêng. Cuồng bạo lực lượng lại một lần nữa xé nát lôi đài kết giới, thẳng đến ngoài lôi đài kiến trúc kích xạ mà đến, trong đó một đạo kiếm khí, thẳng đến Lăng Tiêu Thư Viện mà đến, Lăng Tiêu Thư Viện các cường giả kinh hãi. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân vừa muốn hai tay kết ấn, bỗng nhiên điện chủ đại nhân một trường đánh ra, một tiếng kinh thiên bạo vang, Long Ngạo Thiên đạo kiếm khí kia, lại bị điện chủ đại nhân một trường ngạnh xanh xanh đập nát. Ông, mà Long Trần kích xạ mà ra đao ảnh, thẳng đối với một đám cường giả kích bắn đi, đám kia cường giả bên trong một người mặc hoàng bào, đầu đội kim quan, đối mặt Long Trần kích xạ mà đến đao ảnh, vậy mà không tránh không né, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần đao ảnh, trùng trùng điệp điệp chạm tại người nọ trên đầu. Oanh, tại vô số người kinh hô bên trong, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao ảnh ầm ầm bạo toái, cái kia mặc hoàng bào lão giả, không có chút nào bị thương, thậm chí liền mí mắt đều không có nháy thoáng một phát. Cái gì? Vô số người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem vị kia hoàng bào lão giả, phải biết rằng lúc này Long Trần cùng Long Ngạo Thiên lực lượng, đủ để đơn giản diệt sát bất luận cái gì một vị tiên thiên thiên tôn. Mà người này vậy mà cái gì đều không làm, tùy ý Long Trần đao ảnh chạm tại trên thân thể, lại có thể nứt vỡ kinh khủng kia công kích. Phải biết rằng, trước khi điện chủ đại nhân một cái tát đập toái Long Ngạo Thiên kiếm khí, đã làm cho vô số người chấn kinh rồi, mà cái này hoàng bào lão giả hành vi, càng thêm làm cho người khác cảm thấy kinh hãi. Đại Yến quốc chủ Yến Vô Đạo, có thế hệ trước cường giả kinh hô, nhận ra lão giả kia thân phận. Yến Vô Đạo, Yến Vô Cực, bọn họ là huynh đệ, có người nghi hoặc, không, bọn hắn không phải cùng một thế hệ, Yến Vô Cực là bị phong ấn thiên tài, thuộc về cổ nhân. Mà Yến Vô Đạo thì là Đại Yến đương đại quốc chủ, hai người chính giữa đều có một cái vô tự, là vì Đại Yến trong truyền thừa, vô tự mỗi cách 36 đại, sẽ xuất hiện một lần mà thôi. Có người nói, điện chủ đại nhân, xem ra hắn là hướng về phía ngươi tới. Bạch Triển Đường nhìn phía xa Yến Vô Đạo, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ mặt ngưng trọng, đây là một cái khủng bố tồn tại. Điện chủ đại nhân mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn Yến Vô Đạo liếc, không nói gì. Oanh, ngay tại mọi người khiếp sợ tại Yến Vô Đạo biểu hiện kinh người lúc, bỗng nhiên lôi đài trong lần nữa bạo hưởng, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên liền liều mạng 18 đao, toàn bộ lôi đài kết giới, đã bị bổ được thiên sang bách khổng, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo toái. Nhưng là lôi đài kết giới, thủy chung không có biến mất, dị thường địa kiên cường, theo Long Trần cùng Long Ngạo Thiên điên cuồng kịch chiến, cuồng bạo khí lưu mang tất cả toàn bộ lôi đài, vô số cường giả trốn ở góc phòng lạnh run, sợ bị dư ba quét chúng. Mà Long Huyết quân đoàn bên kia trận hình, đã hoàn toàn chặt lại, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương các cường giả, thủ hộ ở ngoại vi, tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Liên Vô Ảnh, Diệp Vô Thần, Triệu Hành Thiên các cường giả điên cuồng tấn công mạnh, nhưng là bất đắc dĩ đối phương cao thủ quá nhiều, căn bản phá không khai phòng ngự. Đáng sợ nhất chính là, Long Huyết quân đoàn bên ngoài, còn có một đáng sợ cự nhân, cái kia chính là Aman, hắn cầm trong tay cốt bổng, quét qua một mảng lớn. Những cái kia bị hắn đánh chết yêu thú, ma quái, thậm chí là bất tử tộc cường giả, chỉ cần không phải người, bị hắn đánh chết về sau, đều bị hắn ăn tươi. Kịch chiến thời gian dài như vậy, Aman chẳng những không có bất luận cái gì vô lực dấu hiệu, thậm chí càng đánh càng hăng, tại trong quân địch qua lại xung phong liều chết, không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể nhao nhao tránh né. Aman phòng ngự kinh người, coi như là bất hủ thần binh, cũng chỉ có thể đâm rách hắn ra, thương không đến gân cốt, bình thường binh khí kích tại trên người của hắn, càng là liền gãi ngứa ngứa đều không tính. Mà những thuật pháp kia công kích, đối với Aman cơ bản vô dụng, có Aman cái này man không nói đạo lý ra hỏa qua lại xung phong liều chết quấy rối. Liên Vô Ảnh bọn người, căn bản không có biện pháp chuyên tâm tiến công. Có đôi khi thậm chí vừa mới chế tạo ra một cái lỗ thủng, chuẩn bị tiến công, Aman tự giết tới đây, đem bọn hắn tiến công phá đi, Liên Vô Ảnh bọn người đều muốn giận điên lên. Aman không có thông minh như vậy, trên chiến trường, căn bản không hiểu cái gì lỗ thủng, nhưng là hắn có một cái cự đại ưu điểm, cái kia chính là nghe lời, Quách Nhiên chỉ ở đâu, hắn tự đánh ở đâu. Aman một người trên chiến trường tung hoành qua, như vào chỗ không người. Những có thể cho kia Aman tạo thành cản trở bất tử tộc cường giả, cơ bản đều bị Long Trần cho giết sạch rồi, hôm nay trên chiến trường, không có ai có thể chuyên khắc Aman. Mà ngay cả Liên Vô Ảnh công kích, Aman cũng có thể tay không xé mở, thậm chí xé toang lá sen, trực tiếp dùng để bao ở huyết nhục, trở thành cuốn bánh đến ăn, Liên Vô Ảnh cũng nhanh bị giận điên lên. Bên kia Long Ngạo Thiên cùng Long Trần điên cuồng kịch chiến, kết giới tùy thời đều muốn nổ bung, bọn hắn không muốn đem quý giá thời gian lãng phí ở thằng ngốc này đại cái bên trên. Bọn hắn còn tại liều mạng công kích. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ chiến trường ở bên trong, tình hình chiến đấu đồng dạng kịch liệt, Mặc Niệm cầm trong tay trường cung, kịch chiến Yến Vô Cực, hai người giết được nan giải, so sánh với Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đại khai đại hợp bất đồng, hai người chiến trường phi thường nhỏ hẹp, liều đích là thân pháp, kỹ xảo, chiêu số cùng tốc độ. Hai người kịch chiến, nhưng có thể chứng kiến ngàn vạn tàn ảnh, căn bản thấy không rõ động tác của bọn hắn như vậy kịch chiến, hung hiểm nhất. Tùy thời cũng có thể phân ra thắng bại sinh tử. Bất quá như vậy kịch chiến nếu như hai người lực lượng ngang nhau, sẽ lâm vào đánh lâu dài, như vậy kịch chiến, tiêu hao cũng không phải đặc biệt lớn, sẽ phi thường bền bỉ. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên bạo vang, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên lại vừa cứng liều mạng một kích, cuồng bạo khí lãng, lần nữa mang tất cả toàn bộ lôi đài. Hôm nay lôi đài kết giới, thật giống như đổ bỏ đi mạng nhện, vô số kết giới tàn phiến, vô tình địa rũ cụp lấy, nhưng là nó tựu là không toái. Lôi đài trong, vô số cường giả muốn chạy đi, nhưng khi bọn hắn xông vào kết giới thời điểm, như trước sẽ bị kết giới pháp tắc đánh chết, mà ngay cả Tam Cực Chí Tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù kết giới xem đã gần đất xa trời, hữu khí vô lực rồi, nhưng là như trước có khủng bố lực lượng, không cách nào vượt qua. Khương Phượng Phỉ xuất lĩnh lấy Khương gia các cường giả, chính đau khổ địa chi chống, bọn hắn cần hết sức chăm chú địa quan sát Long Trần cùng Long Ngạo Thiên công kích, sớm làm ra dự phán. Như vậy dư ba, nàng có thể đơn giản né tránh, nhưng là mặt khác Khương gia đệ tử không được, nếu như nàng chạy ra, Khương gia đệ tử lại muốn bị diệt sát, nàng đồng dạng muốn gánh chịu cực lớn trách nhiệm. Lúc này Khương gia các đệ tử, không bao giờ nữ hội phàn nàn Phượng Phỉ rồi, thực tế những cùng kia Khương Phong ôm lấy đồng dạng nghĩ cách người, lúc này mới minh bạch ý nghĩ của mình là cỡ nào ngu xuẩn. Hay là Phượng Phỉ đầy đủ trí tuệ, một mực lại để cho Khương gia đệ tử án binh bất động, như Long Trần khủng bố như vậy cường giả, nếu như đem hắn đã giết cũng thì thôi, nếu như giết không được hắn, như vậy ngày khác sau phát triển, Khương gia thật sự muốn xong đời. Bọn hắn ở trong tối tự may mắn, đồng thời đã ở nhìn có chút hả hê, Triệu gia, Diệp gia, Long gia chờ bất hủ thế gia cường giả, đều tham dự tiến công Long huyết quân đoàn. Hôm nay bọn hắn tử thương vô số, lại mau chỗ tốt cũng không có kiếm đến, còn triệt để đắc tội Long Trần, không cần phải nói, về sau Long Trần cùng bọn hắn, chỉ sợ nhìn thật là náo nhiệt. Mặc dù Khương gia đệ tử đồng dạng cái gì cũng không có kiếm đến, nhưng là ngoại trừ Khương Phong bên ngoài, không có người tử vong, tại những trong thế lực này, bọn hắn xem như may mắn nhất. Chỉ có điều, loại này may mắn, tùy thời đều biến mất, bọn hắn muốn bảo trì may mắn, muốn cam đoan tất cả mọi người còn sống, không nên bị Long Trần cùng Long Ngạo Thiên công kích quét chúng. Có thể nói, toàn trường nhất chăm chú xem Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến người, tựu là bọn hắn rồi, dù sao đây chính là quan hệ đến bọn họ là hay không có thể chứng kiến ngày mai Thái Dương. Hô, bỗng nhiên Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời lui về phía sau, hai người lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào đối phương, một khắc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng dừng lại. Ta biết rõ ngươi còn có điều giữ lại, Long Ngạo Thiên lạnh lùng thốt, ta cũng biết ngươi cũng có chỗ giữ lại. Long Trần đáp lại nói, ngươi sợ hãi, Long Ngạo Thiên trên mặt hiện ra một vòng trào phúng, ta xác thực sợ hãi, như thế phức tạp chiến trường, nhiều như vậy địch nhân, ta sợ hãi ta bảo hộ không được bọn hắn, cho nên ta muốn giữ lại, của ta mỗi một phần khí lực, cũng không thể lãng phí. Ngươi thì sao, ngươi lại hại sợ cái gì, ngươi sợ hãi không thắng được ta, cho nên còn tại chờ cơ hội, chờ người khác qua tới giúp ngươi sao. Kết giới xem ra một lát là sẽ không phá, ngươi đừng hy vọng kết giới phá vỡ. Ngoại giới cường giả một loạt mà lên, người tới kiếm tiện nghi. Mà trong kết giới, đám người kia chỉ biết chằm chằm vào số mệnh phù văn, người đồng dạng không trông cậy được vào. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên giao thủ vô số lần, có thể nói hai người là quen thuộc nhất địch nhân, cho nên, hai người giao chiến, rất khó mưu lợi, nếu như không có người khác tham dự, cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào thực lực tuyệt đối tới lấy thắng. Long Ngạo Thiên át chủ bài không có tuôn ra đến, Long Trần cũng giống như thế. Chỉ có điều, hai người mục đích bất đồng mà thôi. Ngươi sai rồi, Long Ngạo Thiên lạnh lùng thốt. Sai ở nơi nào? Long Trần hỏi. Ngươi sai tại ngươi quá tự tin rồi, ngươi cho rằng ta giữ lại át chủ bài, là vì tại chờ cơ hội. Ta cho ngươi biết a, ta không có toàn lực bộc phát, là vì ta trước khi không cách nào toàn lực bộc phát. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Ta theo trên người của ngươi đã nhận được linh huyết, linh căn, linh cốt, lại theo bắt đầu đến bây giờ, ta chỉ vận dụng linh huyết chi lực sao? Long Ngạo Thiên đạo, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi là cần dựa vào cái kia trong môn hỗn độn chi khí từng bước kích hoạt chúng. Ngay từ đầu hỗn độn chi khí, chỉ đủ kích hoạt thất thải chí tôn huyết, cho nên ngươi chỉ có thể động dụng thất thải chí tôn huyết, sau đó kích hoạt lên tử huyết, ngươi vận dụng tử huyết. Hiện tại thời gian dài như vậy đi qua, linh căn cùng linh cốt hấp thu nhiều như vậy hỗn độn chi khí về sau, có lẽ cũng có thể kích hoạt lên a, các ngươi được không phải là cái này sao? Long Trần thản nhiên nói. Ngươi rõ ràng biết rõ, Long Ngạo Thiên trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, một khắc này, Long Ngạo Thiên sinh ra một vòng cảm giác không ổn, Long Trần tựa hồ đã sớm xem thấu hết thảy. Không có khả năng, ngươi nhất định là lung tung đoán. Long Ngạo Thiên phẫn nộ quát, hắn có chút bối rối rồi. Ngươi cảm thấy là tựu là a? Long Trần thản nhiên nói, ngươi nếu quả thật biết rõ, tựu nhất định sẽ toàn lực bộc phát, tại ta còn không có kích hoạt chúng trước khi, tới giết mất ta. Long Ngạo Thiên lớn tiếng nói, nếu như khi đó giết chết ngươi, linh căn, linh cốt tựu không cách nào kích hoạt cùng thức tỉnh, tại chúng không có thức tỉnh thời điểm đoạt trở lại, chỉ biết tổn thất chúng linh tính, ta sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Long Trần thản nhiên nói, Nghe được Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đối thoại, ngay từ đầu mọi người khiếp sợ tại hai người đã đến trình độ này, lại vẫn có át chủ bài. Mà hiện tại bọn hắn càng khiếp sợ tại Long Trần mục đích, Long Trần đây là có kế hoạch địa muốn đoạt lại hắn linh huyết, linh căn, linh cốt a, hắn thật không ngờ tự tin. Nói hưu nói vượn, người căn bản không thể tưởng được nhiều như vậy, ngươi là ở ra vẻ trấn định, để che giấu nội tâm sợ hãi. Long Ngạo Thiên gào thét, bỗng nhiên hắn hai tay mở ra, trong đan điền kinh lôi bạo hưởng, ngay sau đó toàn thân cốt cách đùng bạo hưởng, bộ ngực hắn chỗ một đạo thần quang chậm rãi sáng lên. Trời ạ, mới muốn, hắn hiện tại còn không phải tam cực chí tôn. Thấy như vậy một màn, có người kinh hô, bọn hắn trước khi khiếp sợ tại Long Ngạo Thiên cường đại, lại quên, Long Ngạo Thiên cũng không có tiến hành tam cực dung hợp. Ầm ầm.